và muốn học thôi hả? Hả? Rồi chúng ta học đi. Nếu mà tự không muốn thì sư không ép mà. Ta nói ép dầu ép mỡ ai nở ép thành thiền nha. Đúng không? Thì do đó thì biết tự tử cứ tiếp tục học. Thì hôm nay chúng ta ôn lại cái phẩm tuần trước là phẩm ngàn. Phẩm ngàn là chúng ta học qua cái phẩm đó để chúng ta có một cái nhận xét là đối với Đức Phật hay là trong tinh thần của Phật giáo là chúng ta cần cái chất lượng hơn là số lượng. Do đó đó thì quý Phật tử sẽ thấy là khi chúng ta sống trong đời, chúng ta cứ nghĩ là cái những gì mà chúng ta có số lượng á thì là cái điều đó là chúng ta hoan hỷ. Chẳng hạn như là một ngày quý tử công phu là tụng kinh là được 5 thời nè, 10 thời nè, 5 quyển, 10 quyển rồi đó. Giống như quý Phật tử thường nghe tụng kinh đó thì chúng ta nghe như vậy. Thì đối với Đức Phật như vậy á, thì Ngài không có khuyến khích. Ngài không có khuyến khích. Đức Phật Ngài muốn khuyến khích cái hàng đệ tử của Ngài tại gia cũng như xuất gia trên con đường tu tập cần trao dồi cho chất lượng, cần rút học hỏi thu hoạch được những cái điều gì lợi ích mà thiết thực, mà mong cầu cái điều quan trọng nhất là chúng ta được mau chấm dứt sinh và đau khổ sau chết đó, và chúng ta được giải thoát cái bàn. Cho đó đó thì cái đó đó là cái hoài bão hay là cái nguyện vọng của Ngài đến với Phật tử, đến với chúng sanh. Do đó thì quý Phật tử sẽ thấy là đối với cuộc sống chúng ta không đếm về số lượng mà chúng ta đếm về chất lượng. Như chúng ta đó, mỗi một tuần đó chúng ta học một vài câu kinh Pháp Cú mà chúng ta lượm lặt được những kinh Pháp Cú đó, những cái lời dạy mà nó có thể chúng ta ứng dụng trong đời sống, gặt hái những lời dạy đó đem lại những lợi ích cho chính mình đó, thì cái đó là quý Phật tử cũng đã đạt được cái ý nghĩa mà chúng ta học với những lời dạy Đức Phật rồi đó. Đức Phật Ngài không có muốn chúng ta cầu những điều mà gọi là lớn lao hay là chúng ta cần nhiều sự số lượng thật nhiều, nhưng mà chúng ta chẳng gặt hái được gì cả. Chẳng hạn như có một số quý Phật tử sẽ nói với sư là họ đã được đến với chùa từ hồi còn thở bé, từ hồi còn nhỏ, hay là đi với chùa từ còn thở còn ấu thơ. Tuy nhiên cho tới ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy tinh hoa Phật giáo còn có mấy. Thì sư hỏi có một số các quý Phật tử có không trả lời được tinh hoa Phật giáo còn có mấy nữa kìa. Ở trong lớp này chúng ta biết tinh hoa Phật giáo còn có mấy quý tử biết không? Dạ, quý tử biết 4 rồi. 4 là chi? Dạ. Tinh hoa Phật giáo còn có 4. Là nếu là có một số Phật tử trả lời được đó, còn đa số quý Phật tử dưới không biết được đó, thì quý tử sẽ thấy chúng ta đếm cái thời gian mà chúng ta đến với Phật Pháp hay chúng ta đến với chùa gần gũi với chư Tăng, người xuất gia mà chúng ta chưa tìm ra được tinh hoa Phật giáo còn có mấy á, thì chúng ta sẽ thấy đọc kinh giảng điển mà chúng ta không nắm được tinh hoa chất lượng của Phật Pháp á, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta còn thiếu sót tinh hoa Phật Pháp. Còn có 4 nè, có 4 ha. Chúng ta sẽ thấy nó như vậy là vô thường, đó là một, tinh hoa Phật Pháp. Thứ hai nữa là khổ đau, thứ ba nữa là vô ngã, và thứ tư nó là gì? Niết bàn. Do đó là chúng ta sẽ thấy tinh hoa Phật Pháp gồm có 4 điều đó. Chúng ta đi tới lời dạy Đức Phật á, chúng ta sẽ thấy có 4 điều bao gồm tất cả. Học thiên kinh vạn điển 84,000 pháp môn cũng không qua ngoài 4 cái điều mà Đức Phật Ngài nói đi nói lại trong những lời dạy Đức Phật xuyên qua những cảm tâm tài. Ngài nói thế gian này là vô thường, vì vô thường làm chúng ta khổ, và cô khổ thì chúng ta sẽ thấy không cái chi gì thường hiện hữu cả, mà nó không có hiện bài cho một cái gì, một ngã tướng, nên gọi là vô ngã. Vậy thì chúng ta đến với Phật Pháp, có tinh qua Phật Pháp chúng ta thấy nó gồm như vậy đó. Rồi Đức Phật Ngài nói thân người chúng ta gồm bao gồm có mấy thành phần, thì quý vị sẽ trả lời chúng ta phân qua vào mấy phần phần. Đầu mình tứ chi phải không thầy? Đúng rồi, tứ chi. Thân người chúng ta còn có mấy? Tứ đại, đất nước cho lửa luôn. Đó Đức Phật thân người chúng ta, con người chúng ta còn có hai thành phần, danh và sắc. Danh và sắc, phần gì tâm linh, phần gì vật chất. Chúng ta có hai loại thể xác và tinh thần. Thì đó, thì đến với Đức Phật Ngài cũng thường hiện ngũ cho những điều đó mà chúng ta cần nắm lấy những điều đó, làm điều đó là lời dạy của Đức Phật, không có bao giờ ra xa những cái điều đó cả. Do đó thì quý Phật tử sẽ thấy những cái gì mà chúng ta cần được biết, biết đến đây là dạy Đức Phật, đó là những tinh hoa Phật pháp mà chúng ta cần phải hiểu trong một thời gian mà chúng ta nắm bắt được, không có đếm số lượng thời gian mà chúng ta đến với trường nữa. Quý Phật tử nắm được chưa? Thì trong khi mà cái phẩm ngàn mà chúng ta được học qua thì xin ôn lại cho quý Phật tử thấy là chúng ta tìm cầu những gì mà chất lượng chứ không có tìm cầu những cái gì mà số lượng nữa. Thà chúng ta tu ít, chúng ta tu ít nhưng mà mỗi một lần chúng ta tu như vậy đó, ta gặp hái cái kết quả liền, thì chúng ta quan hệ cái điều đó. Ví dụ là chúng ta, nếu như chúng ta ngồi đọc kinh, cái tự quen lớn tuổi rồi mà thì công phu mỗi ngày đó ở tại nhà đó, mà quý tử trì công phu đó, mỗi một phút giây mà quý tử trì công phu tụng kinh đó, mà quý tử hiểu được ý nghĩa kinh đó, là quý tử đạt được kết quả rồi đó. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, thì khi quý tử đọc cái câu đó là quý tử hiểu câu đó với Đức Phật nói cái gì, hay là chúng ta nên đọc câu đó cái nghĩa gì. Thì cúi đầu làm lễ vi trần tức là làm dưới chân, dưới bụi, dưới chân bụi của Đức Phật. Mà vi trần đó là gì? Là khi Đức Phật hiện thành thông lên, cái bụi nó bốc bay lên rồi đánh lại. Mà do đâu có câu này là khi Đức Phật về Ta Ca thì la về độ bằng thân quốc tích của Ngài. Thì những cái câu đó mà chúng ta đọc á, chúng ta lên trên trần, chúng ta lên trên trần thì có cái chỗ để sao có, chúng ta lấy cái ghế này luôn cho quý Phật tử đặt đặt lên. Thì quý Phật tử sẽ thấy á, những cái đó nó có ý nghĩa cả, nó có ý nghĩa cả. Vậy thì khi chúng ta học một câu đụng tụng một câu kinh ha, chúng ta tụng một câu kinh thì chúng ta hiểu được cái nghĩa câu kinh đó là chúng ta có giá trị rồi. Sau khi chúng ta tụng xong một thời công phu nửa tiếng hay là một tiếng thì sau đó thì quý Phật tử sẽ quý Phật tử sẽ được ngồi thiền. Thì quý Phật tử ngồi thiền đó thì đa số tự sẽ đếm thời gian tự ngồi thiền. Có nhiều người ta ngồi đếm được một nửa tiếng, có người ta ngồi đếm được một giờ đồng hồ. Tuy nhiên đối với Đức Phật, Ngài không có đếm được thời gian đó. Quý Phật tử ngồi thiền trong 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, nhưng mà quý Phật tử phân biệt được thế nào là cái gì chúng ta cần nắm bắt, thì cái đó là cái ngồi thiền có giá trị. Thế đó thì đến với Đức Phật là Ngài luôn luôn Ngài tìm cầu những cái gì mà gặt hái được, mà kết quả được và hưởng lấy được, khi điều đó là cần thiết chứ không cần là số lượng. Qua cái phẩm ngàn mà chúng ta học là như vậy thôi. Dù 600 năm mà không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Quý tử chỉ ngồi xuống một ngày hay quý tử ngồi xuống một giờ, trong một ngày đó quý tử theo dõi cái hơi thở của tử, nó vô và ra trong 5 phút thôi, thấy hoàn toàn nó khác biệt. Cái hơi thở trước nó không giống hơi thở sau, cái thở trước nó nhanh hơn, thở sau chậm hơn, cái thở trước nó nhẹ hơn, cái thở sau nặng hơn, cái thở sau thì nó có thấy, còn cái sau nữa chúng ta không thấy hơi thở trong 5 phút thôi. Để cái đó là chúng ta thấy được cái gì, đặc tính của khi cứ tự ngồi thì mà thấy cái sự thay đổi cái hơi thở đó, cứ tự không thấy cái sự khác biệt gì cả, nhưng mà cứ tự thấy sự có sự khác biệt gì, sự hiện hữu của vô thường trong sự sống của ta. Vậy thì một ngày nào đó thì chúng ta không có cái hơi thở nữa, thì Đức Phật nói hơi thở có vô mà không có ra, hễ hơi thở có ra mà không có chỗ vô lại đó, ta trở thành một tinh thi, một cái sạch chết. Nó ngắn ngủi như vậy thôi. Đời sống ta ngắn ngủi thì chỉ cần có một hơi thở thôi, mà cái hơi thở nó không có đến với ta nữa, đời sống của ta coi như là mất lìa. Mà ngày chúng ta không có bao giờ để ý tới, hằng ngày chúng ta không có dịp để ý tới, hằng ngày chúng ta không có thời giờ để ý tới, và dường như hằng ngày chúng ta cũng không mong muốn để ý tới nó nữa. Để ý tới nó nguy hiểm, chán lắm, phải không nào? Thấy được sự thật nó càng thấy bi đát quá, không có thích nên nhìn nó đâu. Sự thật nó phũ phàng, sự thật nó phũ phàng, do đó các quý vị không có muốn nhìn thấy cái sự thật về cái hơi thở đó. Nó vô, nó ra, nó ngắn, nó nhanh, cần thiết và không cần thiết, chúng ta không thấy để ý tới đó nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói chúng ta bị trôi lầm, chúng ta bị trôi lầm, chúng ta để cái đời sống chúng ta, để sự sống, sự sinh hoạt chúng ta không có định hướng, đi một cách lạc hướng, lạc lối, không có cái chủ đề, không có chủ đích mình đã đi tới. Giống như chúng ta đi lạc một cái rừng mà chúng ta cứ để đi miên man mãi, chúng ta không tìm ra một cái lối thoát để trở về nhà, chúng ta cứ mãi trôi trong cái cánh rừng đó. Là như vậy, thì đời sống chúng ta cũng như vậy thôi. Thì trong cái phẩm ngàn nói lên chúng ta những điều đó. Tuy nhiên, khi mà Đức Phật Ngài đã nói, khi chúng ta không tìm lấy một sự chất lượng á, mà chúng ta cứ tìm lấy những số lượng đó, thì đôi khi nó vướng vào trong cái sự đeo níu, một sự dính mắc. Tại sao chúng ta thích số lượng như vậy? Vì ta thích, thấy không? Ta thích đến nhiều, ta thích dính mắc vào con số lượng đó. Thì Đức Phật nói, khi mà ta dính vào con, đeo níu vào con số lượng đó đó, chúng ta dính mắc đó, thì Đức Phật nói nó có cái mầm tham ở trong đó. À, số lượng mà chúng ta có mầm tham trong đó. Ví dụ một bữa ta ăn một bữa, ta ăn một chén thôi, hôm nay chúng ta thấy đồ ăn ngon thì ăn ba chén, phải không? Quý vị thấy không? Nếu có mỗi bữa chúng ta ăn một chén thôi, nhưng mà bữa nay chúng ta dọn lên tiệc thấy ngon thì ăn ba chén. Còn trong khi mà ba chén đó mà chúng ta đang ăn gần, cho tính ăn thêm hết một chén nữa là bốn đó, nhưng người ta lấy đoạn vô, người ta thấy sao? Cái số lượng nó chưa được đáp ứng, mà bị ta lấy đoạn vô đó thì ta làm sao? Săn lên, à, ta săn lên liền, ta săn lên, ờ, tại sao cắt ngưng không cho ta được tiếp tục ăn đó? Nhưng ta săn lên liền, mà săn lên như vậy đó, ta mất đi cái tình cảm của ta đến với cái người người ta đang cho người ta ăn đó. Ta không còn biết đó đâu là phải quấy nữa đó. Lúc đó ta làm những chuyện hàm hồ, làm những sai quấy đó, thì ta có lúc hiện bài cái gì? Si mê, có trạng thái si mê. Thì lúc đó một cái tình cảm đang có thân thiện gần gũi mà mến thương nhau đó trở thành là gì? Một hành động xấu, một hành động không tốt. Chỉ qua vì chúng ta đòi hỏi những cái số lượng mà chúng ta muốn nó có, mà chúng ta không hiểu cái giá trị cái sự đòi hỏi này có ý nghĩa gì. Do đó đó, hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm thứ là gì? Phẩm ác. Phẩm ác, chúng ta tập phẩm ác. À, chúng ta học tới phẩm ác á, là tiếng Pali nó gọi là ba pát. Rồi nè, ta học tới cái phẩm ác là cái phẩm mà chúng ta sẽ thấy nó là như thế nào gọi là phẩm ác. Quý tử biết thế nào là ác không? Hả? Không có thiền là ác ba. Không có hiền, không có hiền là ác. À, quý tử thấy, quý tử có nghe danh từ là cái người này ác lắm á. Quý tử có nghe cái câu nói không? Người nào? Người không tốt. À, quý tử thấy không? Do đó đó, quý tử thấy cái chữ ác đó nó gắn liền với cái số lượng mà chúng ta vừa nghe qua. Chúng ta không được đáp ứng đúng số lượng á, thì chúng ta khởi lên những điều mà sai quấy, mà những điều sai quấy nó làm chúng ta có những điều gì không tốt, mà hiện bài một cái tính gọi là ác, là ba pháp. Thì cái ác nó ở góc độ nào mà chúng ta đánh giá người đó là ác, hay là cái việc này là ác ở góc độ nào? Quý tử hiểu không? Hả? Thế nào là ác? Quý tử biết không? Hồi nhỏ đó, cái sư hay thích nuôi gà lắm. Sư thấy con gà nó vẫn lông màu trắng mình nó đen, cái đâu là gà ác. Quý hành gà. Quý tử thấy không? Tức là cái gà đó, sư hỏi bà Thăng, sư thấy sao, tại sao con gà này gà ác? Bà Thăng nói con gà này nó không có phát triển được, nó còn lông tơ, nó chưa phát triển lông vũ, nó làm cho người ta mất hứng đi. Nó tôi tưởng là nó phát triển lông vũ, nó ra màu xanh vàng trắng đỏ, và nó tôi chơ mình thấy tay thu vậy nè. Nó gà nó xấu lắm, gà nó gà ăn. Nhưng mà khi mà bị bệnh á, thì lại thích ăn nó cho nó hết bệnh. Gà đó lại tốt cái bệnh. Mình thấy cái máu. Thì bây giờ quý tử nói cái chữ ác là chỗ nào nè? Quý tử nói chữ ác là chữ thế nào ác? Hả? Phát là không có trí hả? Nhà phát là không có trí. Giờ chúng ta đi học qua cái phẩm mà ác á, thì chúng ta sẽ thấy khi mà ở dưới góc độ mà từ dưới lên á, quý tử sẽ thấy trước khi mà ta lên ta ác á, thì chúng ta ở dưới góc độ là gì? Bất thiện. Nhớ ha, là không tốt. Bất là không, thiện là tốt. Khi ta ở cái góc độ mà không tốt á, mà chúng ta cứ nuôi dưỡng cái trạng thái không tốt này nhiều lần lên nữa đó, thì chúng ta sẽ hình thành hiện bài một cái tính ác ở trong sự suy nghĩ, hay trong lời nói, hay trong hành động. Quý tử nghe kịp không? Với người nào mà đang đi từ một cái hiện tượng là bất thiện á, không tốt á, là không có được quan hệ, không được trong sạch đó, không có thiện á, thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có một cái hiện tượng gì? Bất thiện nó phát sinh lên là cái ác. Quý tử nghe kịp không? Hồi nãy chúng ta muốn mà không được là chỉ có trạng thái bất thiện thôi. Nhưng mà khi mà cái muốn không được á, mà chúng ta cứ nuôi dưỡng đó, ta nổ nóng lên á, ta làm những điều sai quấy lắm, hiện bài một cái gì? Một cái tính ác. Ác lắm, vậy không nào? Mà ác nó bao gồm bởi những cái yếu tố nào đưa lên? Từ bất thiện đưa lên những cái điều được gọi là ác. Bởi những yếu tố nào? Thì Đức Phật nó có ba yếu tố. Nó gồm có đưa đến, từ nó bất thiện đi đưa lên đó, thì nó có ba yếu tố gồm đến là gì? Tham, sân, thiền si. Ba yếu tố này á, nó làm ra một hiện động hiện tượng ác. Ý tưởng nghe kịp không? Nhờ tham sân si mà chúng ta nhỏ nhỏ ít ít thôi thì ta bắt thiền, nhưng mà nó lớn nhiều lên đó thì nó đi đến cái trận thật ác. Kêu của quý tử nghe kịp ha? Xin nói chậm, quý tử nghe kịp không? Dạ. Quý tử nghe kịp không? Xong thấy ta trả lời dạ, nghe kịp. Okay. Rồi đó đó, thì khi mà quý tử là đi tới cái trạng thái ác á, là cái trạng thái nó dữ lắm rồi đó. Thì quý tử cho ma đó, mà chúng ta thấy ma đó là nó thường đó, nhưng mà ta gọi là ác quỷ nó dữ lắm không? Phải không? Dạ. Quý tử có thấy trường hợp đó không? Thấy rồi. À, trong kia không, mình đâu thấy thiệt đâu, chưa có thấy thiệt. Giờ đó đó thì quý ông tử sẽ thấy là khi mà chúng ta thấy một cái gì mà còn là ác á, mà cái trạng thái nó ghê sợ lắm. Nhưng quý Phật tử phải hiểu ở đứng góc độ bà Pa Pá mà Đức Phật ngài nói á, cái này là akusala nè, là không thiện. Akusala là không có thiện. Akusala là không có thiện. Kusala là thiện. Akusala tức là không có thiện. Tôi gọi là bất thiện. Kịp không? Thì nó nhẹ hơn cái ác đó. Quý tử nghe kịp ha? Yeah. Thì cái ác đó, nó được hiện bài qua đến ba cửa, ba nơi, cũng như bất thiện thôi. Nó ba cửa, ba nơi. Thân. Kịp ha? Lời. Nghĩa ý. Nó ba cửa, ba nơi. Thường thường ta, thân ta hành ác. Thân ta hành ác. Ta gọi là thân ác hạnh. Thân ác hạnh. Ta gọi là việc làm ác từ nơi thân ta, lời ta nói ác, ta là ngữ ác hạnh. Ngữ ác hạnh mà ta nghĩ xấu ác với người khác, ta gọi là ý ác hạnh. Thì những cái người mà có cái tâm muốn hãm hại người khác, ta gọi là ý ác hạnh. Những người có tâm muốn giết người khác, làm người khác bị đau khổ, là ý ác hạnh. Hại người khác thì mới là ý bất thiện mà thôi. Mà làm cho chúng sanh người khác, làm cho chúng sanh khác hay là những người khác phải bị đau khổ, chịu khổ đau bởi những ý nghĩ suy của mình, làm ra cho họ phải đau khổ mới vừa lòng hải dạ đó, thì lúc đó gọi là ý ác hành. Quý tử năng kịp không? Như thì khi mà chúng ta ở trong cái góc độ mà từ nơi thân, lời và ý mà bất thiện á, thì chúng ta còn làm việc nhẹ nhàng. Nhưng mà cho tới khi mà thân, lời và ý mà ác rồi đó, chúng ta làm những điều gọi là điên cuồng, hay là cuồng dại, hay là chúng ta làm những điều gọi là ngâm cuồng, hay chúng ta làm những điều gọi xấu vô cùng vậy, không có gì quan hệ cả. Bậc thiện trí hay là bậc thiện trí nhìn thấy không quan hệ chúng ta một phút giây nào cả. Đây nó gọi là gì? Là việc ác. Vậy thì khi ta nói về thân ác á, chúng ta làm việc ác ba điều phải không nào? Sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Quý tử nghe kịp ha? Thân ác hạnh có ba điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Rồi khi ta nói tới lời ác á, thì chúng ta có bốn điều lắm nè: nói dối, nói đâm thọc, rồi nói lời vô thô ác, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Còn ý ác á, thì ta có ba điều. Ý ác có ba điều là ý tham, ý sân, ý tà kiến. Ý sân, ý tham, ý tà kiến. Chúng ta có ba điều. Như vậy thì ở chung đó chúng ta đều là thập ác. Chúng ta gọi là thập ác. Nó gồm có 10 điều ác: 3 về thân, 4 về lời, 3 về ý. Ý thân nó làm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Lời nói dối, nó đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý thì nó có ba: ý tham, ý sân, ý tà kiến. Đó là 10 điều ác mà chúng ta nên biết và nhớ như vậy. Kịp chưa? Nha. Rồi ha. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy trên con đường mà tu tập á, Đức Phật ngài nói có một số chúng sanh sống trong đời, họ ưa quen làm những việc ác. Ưa quen làm điều ác, họ thường hay làm những việc ác ở đâu? Họ làm việc ác cho chính họ và làm cho chúng sanh khác bị đau khổ. Họ cũng vẫn làm điều ác. Quý tử kia, như quý tử thấy có những lúc một tử thấy mình buồn á, hay là một cái gì mà mình không có vừa ý đó, mình tự hành hạ mình ha, tự hành hạ mình. Ví dụ như mẹ mà dạy con không được á, tự tức đánh vô ngực, đập cho con thấy nó sợ, nhưng mà sợ con không sợ mà thấy mình đau ngực rồi. Ha, mình tức đó mình đánh hoài, mình đánh cho nó biết nó thức tỉnh đó. Nhưng mà thật ra đó nó không có thức tỉnh mà nó làm cho mình còn đau hơn nữa. Giờ hai lần, vừa đau trong cái tức tăng thân mà đau trong cái tâm lý của mình, vì đau khổ với nó. Thì ngay khi mà mình nói á, mình làm điều ác cho họ đó, là đã được ác. Mà Đức Phật nói mình làm điều ác cho chính mình, đó cũng là một điều ác nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Không phải quý tử làm điều ác cho người khác mới gọi là điều ác, mà quý tử làm điều ác cho chính quý tử, gặt hái điều ác đó đó, quý tử cũng là đang là một điều ác cho chính mình nữa. Quý tử nghe kịp. Tự sát, tự giận là một điều ác. Mình giết chúng sanh khác là một tội rồi, nhưng mà mình tự sát, tự giận cho chính mình á cũng là một điều ác. Quý tử nghe kịp ha. Đối với người Phật tử mà đã nghe hiểu học hỏi lời dạy Đức Phật đó, thì không có một tư tưởng nào mà khởi sanh lên cho người Phật tử đó đi đến mức cuối cùng là gì? Tự giận, tự giận hay tự sát cả. Không có cho phép. Quý tử nhớ thì đối với người Phật tử luôn luôn là tỉnh táo, là suy nghĩ sáng suốt mà giải quyết vấn đề, chứ không đi dọn chọn lấy một con cường đừng là gì? Tự sát cho chính mình để tránh với cuộc đời này, để hết gọi là đau khổ. Cái điều đó Đức Phật ngài không có quan hỷ, mà cho rằng đó là một điều ác cho chính mình. Quý tử nghe chuyện không? Rồi, cái thứ hai nữa là trên con đường mà chúng ta làm chúng sanh khác đau khổ, nó trả theo từng cấp độ. Nó trả theo từng cấp độ. Khi mà chúng ta làm cho chúng sanh bị đau khổ vì thân, quý tử làm cho chúng sanh bị đau khổ vì thân, thì chúng ta sẽ trả theo nhiều cấp độ thân và ý của ta sau này. Quý tử nghe chuyện không? Quý tử làm cho chúng sanh khác bị đau khổ vì thân, ha, chúng sanh khác bị đau khổ về thân, thì chúng ta sẽ trả tiền đau khổ này vì sao? Thân và ý của ta bị đau khổ vì sau này, ha. Quý tử làm cho người khác đau khổ về lời của Phật tử, đúng không? Vì lời của Phật tử thì sau này á, quý sẽ thầy bị chịu đau khổ về thân, ngữ và ý. Dạ, chúng ta quý tử làm chúng sanh nào đau khổ về lời á, thì sau này quý tử phải trả chịu quả báo là gì? Thân, lời và ý của tử sẽ bị chịu đau khổ. Và quý tử làm cho chúng sanh nên đau khổ trên cái ý quý tử đang nghĩ suy, thì sau này quý tử sẽ trả một sự ý dần dần, lương tâm quý tử dần dần và thân xác quý tử bị dần dần. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy ở nơi cái lời nói rất là quan trọng. Hả nè, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa học kinh pháp cú. Chứ vừa làm nhau chi, chứ vừa học kinh pháp cú để chúng ta hiểu được lời là dạy. Do đó nó khi chúng ta học thì ta có ý nghĩa mà ta làm người ta mình bị thân, ta thân chúng sanh đắc bị đau khổ á, ta trả quả báo thân và ý. Ta làm cho chúng sanh bị đau khổ với lời nói của ta thì chúng ta sẽ bị gặt hái là thân, ngữ và ý ta bị đau khổ. Nếu mà ta làm cho chúng sanh khác bị đau khổ bởi cái ý nghĩ suy của ta thôi, ý ác của ta thôi, thì sau này chúng ta sẽ trả lại cái quả báo ta bị ý và thân của ta bị đau khổ. Quý tử nhớ cái điều này ha. Vậy thì trên con đường mà chúng ta sinh sống hàng ngày trong sự tiếp xúc người với người với nhau, chúng ta có điều khi tôi làm những điều ác không nè? Điều bất thiện chúng ta có làm mà có khi ta có làm điều ác không nè? Có không? Không bao giờ hết ha. Có các cổ gà. Các cô gà là quý tử phạm dưới sắp sanh rồi, phải không? Làm cho chúng sanh khác bị đau khổ rồi, bị chết, mạng sáng rồi. Chúng quý tử thấy trên con đường mà chúng ta đời sống hàng ngày, quý tử nói là quý tử không làm một điều gì cho chúng sanh khác bị đau khổ, mà chính vì thân ngữ và ý đó, quý tử trở thành là một bậc thánh nhân. Đức Phật nói chúng ta, nếu mà chúng ta mà ở trên đời này mà chúng ta không làm một thân ngữ ý mà điều xấu hay là điều ác đó, quý tử là một bậc thánh nhân chứ không phải là phàm phu. À, không là phàm phu. Và đối với đời sống hàng ngày, quý tử mà không có làm thân hành ác, ngữ hành ác và ý hành ác đó, quý tử là một thánh nhân trên đời. Quý tử ở đây ở cấp độ nào để cho sư coi? Thánh quý tử có bốn bậc: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Ở đây quý tử ở bậc nào đây nè? Không có hả? Không có thì bắt đầu mình coi lại. Vì trong cuộc đời quý tử có khi nào quý tử làm thân ngữ ác không? Anh, có không? Ô bây giờ nó có rồi đó. Hồi nãy nó không có mà. Hồi nãy khác, bây giờ khác phải không? À, do đó đó quý tử sẽ thấy đôi khi á, chúng ta không thấy mình làm. Đôi khi chúng ta không thấy mình làm. Đôi khi quý tử nghĩ mình không có làm. Và đôi khi quý tử là mình không có làm cái điều đó là gọi là điều ác, mới là điều bất thiện sơ sơ thôi. Phải không? Có khi chúng ta suy nghĩ gì đó, chưa thấy là ác đâu, quý tử ta chưa thấy ác đâu, với mình mới là bất thiện thôi. Thì quý tử sẽ cho rằng quý tử chưa có làm điều ác, đứng với trước gương chúng ta sẽ nói với ta chưa có làm điều ác, ta chỉ làm được bất thiện thôi mà. Phải không nào? Phải không nào? Do đó với Đức Phật Ngài, khi chúng ta khởi lên một cái tư tưởng bất thiện là gắn liền đó tới sự ác. Quý vị tự cảm thận à. Khi mà chúng ta đang khởi lên một cái tư tưởng bất thiện, lời nói chúng ta khởi lên một cái lời nói bất thiện, hay là thân chúng ta hành động một hành động bất thiện, gần gũi đó, gắn liền với đó là một sự ác sẽ đến liền, không dừng lại kịp. Được chưa? Rồi khi chúng ta hành động, khi chúng ta hành động bằng hành động, khi chúng ta tạo việc ác đó, chúng ta tạo bằng hành động. Quý tử nghe kịp ha? Khi ta tạo hành động, ta tạo từng mỗi hành động trong việc là, phải không nè? Ta tạo đánh người ta nè, chửi mắng người ta nè, ý nghĩ suy hành động người ta để mà làm người ta khác, để chúng sanh cả đau khổ nè. Khi ta tạo cái hành động làm cho chúng sanh ta bị đau khổ về thân, lời và người ý. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo hành động đó, thì chúng ta phải trả cái quả báo từng cái sát na, từng cái sát na tâm của chúng ta. Thì cứ tự thấy cái nào lợi, cái nào lỗ, mình phải làm toán tính lời lỗ trong cuộc đời sống của mình. Thấy không? Cứ tự đánh người ta một cái hành động thôi, đánh lấy cái tay đánh người ta vô cái dài người ta, ta đau nhất. Tôi đã đánh người ta bằng hành động, nhưng sau này quý tử sẽ trả cái từng sắc na tâm. Quý tử có thấy cái trường hợp gì trả từng sắc na tâm không? Quý tử thấy không? Quý tử có thấy trả từng sắc na tâm không? Có không? Để xin nói cho nghe. Quý tử đánh người ta một cái mà người ta xí bùm bùm, hay người ta xí bùm bùm tạm đánh lỡ quý tử, nhưng mà từ lúc mà quý tử đánh xong, quý tử chạy về nhà, quý tử ngồi suy nghĩ dần dặt cái tâm của quý tử không? Quý tử có dần dặt không? Tại sao mình cái người đó hiền quá mà mình nó là mình đánh một cái một quá mà ông đau bằng cái vai trên rồi mình thấy cái người mình xấu á, mà ông không đánh lên mình, nhưng mà cái tâm của quý tử bắt đầu suy nghĩ dần dặt mỗi ngày, hay là suy nghĩ nhiều lần như vậy trong cái tâm của quý tử rồi. Thẳng ra quý tử đang trả quả báo từng sát na, quý tử đang trả báo từng sát na. Do đó Đức Phật Ngài khuyên quý Phật tử hãy cẩn thận từng cái tâm trước khi ta hành động, hơn để chúng ta tạo ra những hành động do cái tâm dẫn dắt ra đó, để rồi chúng ta sẽ trả lại từng cái quả báo, từng cái sát na tâm lại. Quý tử nắm được chưa nào? Kịp không? Do đó nó có nhiều người họ nói chứ tại sao họ phải khổ hoài ở trong cuộc đời của họ. Họ không có thấy được an vui mà họ khổ hoài. Họ khổ triền miên mà họ nhiều lên đó, chứ không một ít. Và họ dồn dập trong cái khổ đó. Họ tìm ra, họ suy nghĩ đó, là họ không có làm gì xấu cả. Trong cuộc đời này họ không có làm gì xấu cả, mà sao bây giờ họ phải chịu gặt hái cái khổ hoài. Thì lúc bây giờ quý tử sẽ thấy là nơi nào để mà dẫn chứng cái gì khổ của họ đang thọ lãnh, điều kiện nào mà yếu tố nào đang đem đến cho họ đang họ lãnh cái sự đau khổ, mà họ nói cuộc đời của họ luôn luôn làm việc thiện, làm việc tốt không mà ra sao giờ họ phải chịu lãnh khổ đau nhiều như vậy, thì biết yếu tố nào họ sẽ nói. Thì thường chúng ta thấy mà chúng ta bị đau khổ á, thì chúng ta có những cái gì buồn phiền ở trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nói chúng ta do những yếu tố nào làm chúng ta bị đau khổ và buồn phiền ở trong tâm. Quý tử nói cho chị nghe. Khi nào quý tử đang bị buồn phiền trong tâm, hay quý tử đang đau khổ về thân hay tâm của quý tử đó, thì tự nói ở đâu yếu tố nào dẫn quý tử bị đau khổ này? Ý ha? Ý ha? Ý. Thì Đức Phật Ngài nói có những điều mà dẫn đến chúng ta bị đau khổ ngày hôm nay, buồn phiền ngày hôm nay, do nơi chịu vô minh. Vì chúng ta không biết ngày hôm nay ta bị đau khổ do vô minh. Đúng không? Rồi Đức Phật nói cái thứ hai, do nơi cái sự ái dục của ta làm chúng ta hiện hữu trong đời này, chúng ta phải gặt hái sự đau khổ này, ái dục. Còn cái thứ ba là do chúng ta chấp thủ, chúng ta mới ở đời trong đời này mà đau khổ. Không nè, chấp thủ. Và cái thứ tư là do cái nghiệp quá khứ, một yếu tố thôi. Thường thường cho đổ thừa là nghiệp quá khứ đó, một yếu tố thôi. Nghiệp quá khứ là làm chúng ta đau khổ. Và cái thứ năm là do vật thực hiện tại ta ăn vào. làm chúng ta bị đau khổ. Năm yếu tố làm chúng ta sống trong đời này. Có những lúc mà chúng ta bị đau khổ mà chúng ta không tìm ra được yếu tố hay nguyên nhân, thì chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta khổ như vậy nè, tại sao chúng ta đau khổ như vậy. Có năm yếu tố làm chúng ta bị khổ đau trong đời này. Quý tình hay kiệt ha. Vậy thì khi nào quý tình bị đau khổ, khi nào chúng bị buồn phiền, thì quý tình không được hoan hỷ trong đời sống ngày ngày đó. Quý tử lấy cái giết ra, quý tử giết ra, quý tử coi điều kiện nào nó làm cho quý tử đau khổ trong năm yếu tố này. Thì thường quý tử sẽ thấy chúng ta bị ở trong nào nè. Khi một tử bị đau khổ hay chúng buồn phiền nổi lên, quý tử bị ở trong con cầu nào à, chỉ cho chúng ta kéo nè, do tới đâu hả? Do vô minh ha. Rồi chúng ta mát cái mặt vô minh ái dục, rồi chúng ta mát ái dục, do tập thủ, rồi chúng ta mát ái tập thủ. Rồi thời nghiệp quá khứ chúng ta mát vô nè. Rồi giặt thực ăn nhiều quá cũng bự cho nên bệnh đa khổ nè. Có đúng là hết à? Hết rồi lắm. Hồi dù quý tử có năm hết rồi, không có bỏ một cái nào hết à? Bỏ giặt thực ha. Bỏ giặt thực không đơn giản, đừng có con nhiều. Xài biết xanh cái nó mực, mực nó nhạt quá. Mực xài xanh nè. Rồi quý tử, quý tử thấy quý quý tử không có đổ thừa giặt thực được ha. Không có đâu phải dịch thật nha. Không có dịch thật làm cho quý tử khổ hả? Nhưng mà Đức Phật nói cái năm yếu tố làm cho chúng sanh bị đau khổ trong đời, mà quý tử nói là quý tử không bị dịch thật thì sự đánh gác ra qua. Quý tử có bị dịch thật không? Có không? No quá cũng khổ lắm. No quá ngủ không được đó. Hả? Kêu nào bữa nào mà quý tử một bữa tiệc lớn á, quý tử ăn thiệt nhiều trong đó cái tối quý tử ngủ không được, phải không? Yeah. Đúng không? Nghe gì gì quý tử có không? Hay mắc lại nha, mắc lại nha. Có không? Mắc lại, mắc lại rồi, mắc lại rồi, được chưa? Đâu có lấy ra được. Sư cũng bỏ cái này vô nè, sư cũng bỏ giặt thực vô trong người sư làm khổ, sư cũng bị khổ rồi nè. Tối đâu có ăn, nhưng mà sáng nè, sáng rồi nhìn giặt thực thấy phát. Nhìn Phật tử đem lên đoạn, Phật tử đem lên trên bàn, nhìn thấy bắt đầu quán tử thấy ngán liền. Sợ một ngày buổi sáng đó, 6 ly nước, 6 ly nước đem lên cho sư uống. Nội uống không nó khổ không rồi. Sư uống này sư, đem lên dạ được. Được, sư thích sư dễ mặt, dạ được, để nó đi. Cái sư đem uống liền lên, anh đúng này là sư, dạ, bác sĩ dạ được, đem liền đó. Sư cái này cần thiết cho sức khỏe được, dạ được, đem được. Còn chúng ta đòi ăn sư hết ăn luôn. Không có không phải sư chỉ xuống đây mặt anh sẽ đẹp bên này, chỉ bên này mặt anh sẽ đẹp bên này, mặt trên này cái trên này giờ sư chỉ qua trên này nha. Đây thành ga sư cũng bị cái giáp thực này nó hành hạ sư lắm, hành hạ sư lắm à. Nên lúc tự nói mà cô tự không bị đó thì thấy cũng là thánh nhân rồi đó. Đây còn thánh nhân không á, giáp thực cái nhân có được à. Sư là sợ ăn rau không được. Sư ăn rau không được tại sư sợ cái da nó xanh. Không dám ăn rau. Thì nay ra đó người nào dọn rau lên là họ bưng xuống lại à. Thôi tôi về à, không dám ăn xà lách luôn. Lách nên thương có lá lách mình hết đó à. Thành ra nên tục ăn ít ăn rau lắm à. Nghe nặng chủ đó đó. Thì tiền quyết tự theo năm yếu tố thì chúng ta ngồi qua bên đây nè, ngồi trên này có chỗ nè. Thì quyết tự theo năm yếu tố á, Đức Phật thì nói làm cho chúng sanh bị đau khổ, làm chúng sanh bị buồn phiền đó là bởi năm yếu tố đó. Chúng ta tìm ra coi khó mà có chúng ta không bị dính trong năm điều này đâu, mà dường như chúng ta có hết cả năm nữa, đúng không? Thôi cái năm sư cũng có cái năm luôn này nè, sư có cái năm luôn. Quý tử thấy đúng không? Có người chúng ta còn hết cái này năm cái này, không có hết vẫn còn. Do đó con người chúng ta do đâu mà chúng ta bị khổ? Do đâu chúng ta bị khổ? Do vô minh à. Do đâu chúng ta bị khổ? Do ái dục. Do đâu chúng ta bị khổ? Do chấp thủ. Do đâu chúng ta bị khổ? Do nghiệp quá khứ. Do đâu chúng ta bị khổ? Do dịch thực hiện tại. Năm điều này là chúng ta bị đau khổ trong đời. Rồi khi chúng ta ở trong đời này, ta bị đau khổ, chúng ta không hài lòng. Chúng ta thấy nhiều chúng sanh được an vui mà chúng ta còn bị đau khổ, ta mặc cảm. Chúng ta muốn dùng lên chứ do đó chúng ta tạo ra cái gì? Một cái điều gì? À, điều bất thiện, đều từ bất thiện đến điều ác. Do đó chúng ta sẽ thấy cái điều ác nó đến với con người chúng ta một khi mà chúng ta không có kiềm phúc được cái sự nhận thức, không có nhận biết thức được cái sự thật đó, thì chúng ta sẽ đón nhận một cái việc ác mà chúng ta dễ dàng làm ra để cho mình bị đau khổ và cho chúng sanh khác bị đau khổ. Và chúng ta xem coi những cái câu kệ này, và chúng ta sẽ thấy Đức Phật hay nói điều làm ác nó như thế nào được ha. Hãy gấp làm điều lành. Đức Phật đã kêu hãy gấp làm điều lành. Nhân tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành nè. Ý ưa thích việc ác. Kinh Pháp Cú này là 116. Quý tử coi nè, trong Kinh Pháp Cú, trong cái kệ này nó có ý nghĩa như vậy đó. Hãy gấp làm điều lành, Đức Phật kìa kêu hãy gấp làm điều lành. Điều lành tức là gì? Việc thiện, rồi chưa? Điều ác mà gọi là việc ác, rồi chưa? Việc thiện kịp chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta ở trong cái góc độ là Đức Phật kìa kêu chúng sanh á, mà không nghĩ tới việc thiện, tâm ta trở về bậc thiện này. Đức Phật nói rõ như vậy. Khi chúng ta mà không có chế ngự, không có kiểm phúc và quán chiếu xét soi cái tâm ta một cách vững chắc á, thì tâm ta duyên theo là cái điều bất thiện, điều xấu liền. Rồi trong câu kệ này á, cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Cho nên cái câu kệ này chúng ta thấy chỗ nào này? Đâu đó rồi. Ai cũng biết hãy hết trơn. Quý vị tự sẽ thấy cái điểm chính đó nằm ở đâu, quý vị tự biết không? Tôi nói nha, được không? Cái điểm chính đó là ưa thích. Con người mình ưa thích đủ thứ hết đó. Cái câu này nó nằm trong sự ưa thích. Ưa thích làm mình mới làm ra. Khi mà chúng ta thấy tâm của ta được á, chúng ta chế ngự được. Mà cái tâm ta chế ngự, tâm có biết cái tâm của ta cái gì? Tâm ta ưa thích. Việc ác cũng làm. Việc thiện cũng làm, việc ác cũng làm. Phải không nào? Vậy đó, cái điểm chính cái trong câu kệ này là gì? Chữ ưa thích. Tìm lấy cái sự ưa thích á, nắm được cái chữ ưa thích á, thì chúng ta tìm ra được cái chữ ưa thích nó ở đâu. Nó muốn cái gì, nó làm cái gì. Phải không nào? Do đó đó, thì cái điểm chính nằm ở đây là chữ ưa thích. Vì ưa thích đó là chúng ta cả hai. Quý vị biết ở trên đời mà cái người mà việc ác của họ cũng làm, việc thiện họ cũng làm, việc tốt họ cũng làm, việc xấu họ cũng làm, chúng ta gọi người đó là gì? Tác dụng. Giờ quá tác dụng rồi. Theo quý tự nói đi, quý tự nói cho xin nghe là tác dụng, phải không? Thấy không? Cái việc thiện họ cũng làm, việc ác họ cũng làm. Cái đó thì ta gọi là bánh gia lợn, phải không? Ăn chay giờ đó sẽ đâu có tránh cho tình ta nổi được. Cái một sự chuyện đó là bánh gia lợn mà. Bánh gia lợn xanh mà bánh đậu xanh nhưng đậu xanh đúng không? Do đó đó thì quý tử sẽ thấy cái con người đó đó, quý tử ở gần thân cận với người đó đáng lo đáng sợ lắm đâu. Việc thiện họ cũng làm, việc ác cũng làm, nhưng một ngày nào đó họ cũng làm việc ác với chính mình đó. Họ làm gã cho mình đó. Mình thấy họ làm được hết á, họ đi dây họ cũng làm, việc thiện họ cũng làm, việc ác họ cũng làm, là cho người khác đó, thì mình nhìn thấy người đó đó, mình có chừng tới riêng mình, ông làm cho người ta rồi tới riêng ông làm tới mình đó, không nè. Do đó đó quý vị phải gì, phải cẩn thận, được chưa? Rồi vậy thì nhé, ở con người chúng ta sẽ thấy giữa hai con người, ta và người ta, không, ta với người, thì ai cũng có điều ưa thích không? Hay là chỉ có ta có ưa thích mà người ta có ưa thích? Ai cũng có yêu thích hết á. À, cái đó điểm cho đó đó, ai cũng có yêu thích á. Yêu thích gì cũng có yêu thích á. Đúng mà, từ cái gì ta cũng yêu thích hết á. À, do đó đó thì trong cái trạng thái mà ưa thích á thì chúng ta sẽ thấy muốn mà ưa thích mà được có kết quả mau đó thì chúng ta làm gì hả, ta làm gì, hãy gấp làm, hãy gấp làm, hả nè. Và chúng ta phải thấy nếu mà ưa thích á mà chúng ta làm chậm á thì ta mất đi cái điều thích này, hay là cái điều kiện, cái cơ hội, cái ưa thích đó, ta sẽ dục đi, nó sẽ đi qua đi. Do đó Đức Phật nói khi chúng ta biết ta có ưa thích á, hãy gấp làm đi, hãy gấp làm đi. Mà khi mà chúng ta chậm làm á, chúng ta chậm làm á thì chúng ta sẽ mất được cơ hội. Phải không đó? Đó là giờ chúng ta đi về trên này thì ưa thích nè. Thì ưa thích á thì nó sẽ có cái gì? Gấp làm. Thì được có. Phải không nè? Chậm làm á thì gì? Là không có, đúng không? Chậm làm thì không có. Rồi, khi chúng ta nói á, khi mà chúng ta ưa thích á mà gấp làm thì được có, mà chậm làm thì không có. Chúng ta làm mấy chưa? Như thì khi người ta ưa thích á, gấp làm và chậm làm tới cái gì? Cả hai vẫn là thiện và ác, đúng không? Thì cả hai. Như vậy thì Đức Phật nói khi mà chúng ta ưa thích trong việc làm ác á thì hãy gấp làm đi, hãy gấp làm cho nên nhanh nhanh nhanh ác nó cho nó chỗ màu màu, chúng ta đi xuống địa ngục lẹ. Thấy không? Mình cũng phải gấp làm đó. Đúng không? Tại vì cái hai nè, có ưa thích thì gấp làm, đúng không nào? Khi mà ưa thích đó mà gấp làm á thì nếu mà ưa thích trong việc ác á mà gấp làm á thì chúng ta có gì? Có gì? Có bốn ác thú, có bốn ác thú đón chờ chúng ta. Được chưa? Khi chúng ta mà gấp làm việc ác á thì chúng ta có bốn con đường đi đến: khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh, kịp không? Nhưng mà đối với việc ác á mà chúng ta chậm làm á thì bốn ác thú này được ngăn lại, đúng không? Nếu mà ta làm chậm lại á thì chậm thì không có, cái này thì chậm lại thì ngăn làm, ngăn làm thì cho trong này chúng ta cũng ngăn được rồi. Chúng ta làm chậm lại á thì cái việc trổ quả đó nó bị chậm lại, thì ta bị ngăn, ngăn lại, nó làm giảm lại. Khi ta không có làm nhanh đó thì nó ngăn lại, nó làm chậm lại, thì cái nó có chữ ngăn, ngăn làm. Rồi, có chúng ta ưa thích làm việc thiện nè, khi chúng ta làm ưa thích làm việc thiện, khi chúng ta ưa thích làm việc thiện đó thì chúng ta gấp làm, gấp làm thì chúng ta có gì? Người, người, trời và niết bàn. Chúng ta gấp làm thì ta có người, trời, niết bàn, biết tôi nắm được chưa? Mà nếu như mà chúng ta chậm làm á, nếu như chúng ta chậm làm việc thiện á, nếu ta chậm làm việc thiện đó thì chúng ta ngăn á, ngăn ngừa đó thì chúng ta lúc đó là gì? Chúng ta có sự tục sân, hay ta có gì? Luân hồi. Vậy thì ở đây Đức Phật thì nói để chúng ta nhận thấy cái điều nào mà chúng ta cũng nên nhận xét. Ở đây chúng ta tìm ra cái chỗ nào là nhân, là quả nè. Là chúng ta tìm cái nhân nè, nhân nè, quả nè, quý tử tìm cái nhân nè, là quả nè. Rồi, cái nào là nhân trong câu cây câu kệ này? Hả? Cái nào là nhân trong câu kệ này? Dạ. Nhân câu kệ này là chỗ nào quý tử biết không? Hai câu sau. Dạ, quý tử tìm ra không? Nha, quý tử biết cái câu kệ này có cái điểm nhân, cái nhân mà nó cho ra quả. Cái nhân có câu kệ là gì? Ý ưa thích. Ý ưa thích là nhân. Ý ưa thích là nhân. Thì từ nhân á nó đưa ra làm cái ý ưa thích á là nó đưa ra quả gì? Quả việc thiện, quả việc ác, đó là nhân quả. Khi mà chúng ta là ý ưa thích á mà có nhân á, mà nhân là nhân của ý ưa thích á, nó cho ta gọi quả gì? Quả từ việc thiện, quả việc ác. Được chưa? Đức Phật ngài nói chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta sống hàng ngày, chúng ta sẽ thấy chúng ta luôn luôn gia chạm với hai cái mãnh lực lôi cuốn. Chúng ta luôn luôn bị gia chạm với mãnh lực lôi cuốn, hai mãnh lực lôi cuốn, việc xấu, việc ác và việc thiện, việc tốt, hai cái mãnh lực đó. Mà nếu như mà chúng ta không có biết thì chúng ta sẽ gia chạm vô trong một trong hai, hay chúng ta có mặt cả hai bên luôn, vừa làm việc thiện vừa làm ác. Vậy thì chúng ta muốn ngừa cái ý yêu thích này, chúng ta không muốn tạo ra cái nhân ý yêu thích này, chúng ta phải làm cái gì? chúng ta làm gì? Ngăn cái tâm. Cái từ này cái tâm. Quý tử thấy không? Tâm á thì nó đối diện với cái y. Quý tử thấy không? Cái tâm á thì nó đối diện với cái y. Như vậy thì chúng ta muốn không làm điều ác, muốn ta không muốn làm việc thiện, chúng ta ngăn ngừa việc ác việc thiện luôn. Ta phải ngăn, ngăn từ là cái tâm. Cái tâm nó dạy cho cái ý của ta. Quý tử năng kịp không? Cái tâm á nó dạy cho cái ý yêu thích của ta, hướng theo cái điều gì chúng ta muốn hướng dẫn, nó sẽ đi theo cái đời đó. Vậy thì con người chúng ta có cái khả năng, có một cái năng lực mà chúng ta không biết á và khai thác á, thì chính do đó chúng ta mất đi được cái giá trị cái cuộc sống của mình. Là cái gì? Là cái tâm. Trong cái đây á, Đức Phật nói nếu như mà chúng ta không có dạy được cái tâm ta mà làm điều ác á, mà đừng có làm điều ác á, thì cái tâm của ta sẽ hướng về điều ác. Nếu mà chúng ta muốn làm điều ác, tâm ta hướng về điều ác, chúng ta làm được điều. Mà tâm ta muốn làm việc thiện á, tâm của ta hướng về việc thiện, tâm ta làm được điều thiện. Quý tư nghe kiểu nào? Vậy thì làm sao chúng ta đừng bị rơi vào trong cái điều ác? Làm sao chúng ta ngăn cái tâm ta không được làm điều ác? Làm sao? Gấp làm điều lành. Thế làm sao? Thì nghe rồi, gấp làm điều thiện rồi. Nhưng ta làm sao? Quý tử làm sao mà chúng ta không có cho tâm ta nghĩ về điều ác, làm về điều ác, chúng ta làm sao? Dạ. Giữ giới. À, giữ giới. À. Gấp làm việc thiện. Giờ quý tử sẽ thấy đó. Vì khi mà chúng ta muốn ngăn cái tâm ta không làm điều ác á, khi chúng ta muốn cái tâm của ta không làm điều ác á, thì tâm ta bắt có một cảnh thôi. Tâm bắt có một cảnh à. Tâm không bắt được hai cảnh, không bao giờ bắt được hai cảnh, không có. Tâm bắt có một cảnh nào thôi. Chỉ tâm của ta phải hướng về việc thiện mãi, đi về việc thiện mãi chúng ta mới làm được. Gì đó. Mở mắt ra, tâm đang hướng về việc thiện. Tới khi nhắm mắt, ta hướng về việc thiện, ta ngủ, ta đi xem cái việc thiện. Còn khi mà mở mắt ra, tâm ta bắt đầu hướng về bất thiện đó, thì trong ngày đó ít nhiều chúng ta duyên theo đó, tâm ta làm những điều bất thiện. Quý tử nắm được không? Quý tử có thấy trường hợp nó xảy ra không? Nè, sáng mà quý tử thức dậy á mà quên niệm Phật, quên nguyện giữ giới, mà không có niệm định phải tâm từ, mà không có quán tưởng về cái sự chết á, mà quý tử vừa mở mắt ra, quý tử nghĩ tới công ăn việc làm, nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới đồ ăn nước uống, những chuẩn bị lo đi làm gì đó, thì tâm chúng ta bị treo, đều níu liền. Chúng ta đều níu liền à. Vừa mở mắt ra mà chúng ta nghĩ muôn việc đó đó, thì cái việc đó đó nó chụp của ta lên trong đó liền. Mà khi mà quý tử vừa mở mắt ra, sáng vừa mở mắt ra, ta nói chứ làm gì làm cũng mở mắt ra đó, là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngủ trắng, giữ ngủ giấc, rồi hạ tâm từ, rồi nghĩ sự chết xong xuôi, rồi ta mới bước xuống giường đó, thì lúc có tâm ta làm được liền à. Trong 5 phút ta làm được. Mà nếu như mà chúng ta không có làm đó, không có dạy đó, mà không có uống nắng đó, không có chỉ cái tâm ta làm á, thì chúng ta bắt lại cái cảnh khác liền. Quý vị tự nắm ra. Mà khi mà đời sống hàng ngày quý vị không nghĩ tới Phật Pháp đó, là tâm ta duyên là thế gian liền. Nó lẹ lắm. Chúng ta nếu mà ta không nghĩ tới Phật Pháp đó, tâm ta nghĩ tới thế gian liền. Bắt cho thế gian liền, bắt cảnh này cảnh kia, nó lôi chúng ta đi một ngày trời luôn vậy. Quý tư nắm được không? Giờ đó Đức Phật lại nói hãy gấp làm, hãy gấp làm và phải ngăn ngừa đừng làm điều ác và gấp làm điều lành, ngăn ngừa điều ác và gấp làm điều lành. Vì nếu không nghĩ tới việc lành á, làm được điều lành á, thì tâm của ta duyên theo việc ác và sẽ làm được việc ác, sẽ làm được việc ác liền. Quý tư nghe kịp cái câu kệ này không? Vậy thì trong câu kệ này giúp chúng ta có một cái nhận thức gì? Trong câu kệ này lúc ta có một nhận xét gì, nhận thức gì? Trong câu kệ này lúc ta nhận xét của điều gì? Tâm bắt một cảnh này mới ghi xong tâm bắt một cảnh rồi. Cái câu kệ này á, câu kệ này á cho chúng ta rút ra học các câu kinh Pháp Cú á, là chúng ta sau khi ta được phân tích học hỏi tìm hiểu xong rồi, chúng ta rút ra một cái ý nghĩa hay một cái giá trị trong cái câu kệ này để chúng ta làm cái một phương châm trong đời sống hàng ngày ứng dụng trong cái câu kệ này. là như vậy đó. Thì trong câu kệ này giúp chúng ta có một ý nghĩa nhận xét cho ta có một cái phương châm để dùng trong cuộc sống này là gì hả? Câu kệ này sư nói ha, giúp cho căn ngộ nhận xét là gì? Hãy coi chừng chính ta, hãy coi chừng chính ta, hãy nhìn lấy chính thật của ta, cái đó là giá trị thật sự của chúng ta. Đức Phật nói nếu như mà chúng ta không biết coi chừng chính ta mà hãy nhìn thấy giá trị thật sự của chúng ta, ta làm chủ luôn tôn mình. Cái câu này, câu kệ được cho chúng ta có một ý nghĩa. Hãy nhìn lấy, hãy coi chừng chính ta, hãy coi chừng chính ta, hãy nhìn thấy giá trị chính thực của ta. Nếu không nhìn thấy được chính ta và giá trị của chính ta, tâm ta làm được tất cả những điều gì nó muốn làm. Cái giá trị câu kệ này nó cho ta một ý nghĩa. Quý vị thấy một con người hiền lương một phút chốc họ trở thành một người hung dữ dễ dàng, dễ dàng như thường à? Không đâu. Mà quý vị sẽ thấy một con người đang hung dữ dễ sợ sợ vậy đó, nhưng mà một phút chốc đó mà mình cảm hóa được đó, họ trở thành một con người hiền lương không thể nào tưởng tượng được. Không đâu. Đó là cái câu mà Đức Phật này nói trong câu kệ này là như vậy. Con người chúng ta rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta nhìn thấy sự thật về con người của ta, chúng ta rất là lo âu và sợ hãi. Vì chúng ta không có kiểm soát được nó, và chúng ta không giữ được nó, và chúng ta không bảo dưỡng cho nó những chất đó, thì nó phá chúng ta rất là nguy hiểm. Nó có thể dẫn ta đi tới cõi trời và người, mà nó cũng có thể dẫn ta đến địa ngục, ngạ quỷ, A-tu la, súc sanh như thường. Quý vị có kịp không? Kêu kịp ha. Do đó, câu kệ này cho ta có một cái ý nghĩa là gì? Hãy nhìn, hãy coi chừng chính ta, hãy coi chừng vào chính ta, hãy nhìn thấy giá trị thật sự của chúng ta, thật là như vậy. Được chưa? Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp. Câu kệ kế tiếp là chúng ta sẽ thấy. Dạ. Yeah. Cái câu này có phải là cũng là một cái câu cuối cùng mà Đức Phật Đức Chủ tịch đó là hãy mau mau thoát ra khỏi khổ, và tất nhiên phải nhìn cái tâm liên tục. Dạ. Yeah. Thì mới thoát được ra khỏi khổ. Cái là Di Quấn Tá Hậu. Cái đó, nếu mà cô nói đó là Di Quấn Tá Hậu của Đức Phật là gì? Hãy nỗ lực tinh cần chớ nên dễ vui, hãy nỗ lực tinh cần chớ nên dễ vui, lấy giáo pháp làm thầy, hãy tự thắp đuốc lên mình đi, hãy nương tựa là chính mình, không nương tựa vào ai cả. Cái đó là Di Quấn Tá Hậu của Đức Phật. Yeah, kịp không? Rồi chúng ta qua câu tiếp, câu kệ khác mà chúng ta coi. Người ác thấy là hiền, người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác chưa chín mùi, mùi nào mùi u ha, mùi thanh dậu tốt hợi không? Cái là mùi thanh dậu tốt hợi không? Khi ác nghiệp chính mùi, khi ác nghiệp chính mùi. Được không? Người ác mới thấy là ác. Nhờ, người ác mới thấy ác. Pháp Cú câu kệ 119. Nha, câu kệ nó có câu như vậy đó. Người ác thấy là hiền, người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp đã chín mùi á, người ác mới thấy là ác. Thì lúc bây giờ trễ rồi. Biết là tự nghe kèm không? Lúc bây giờ mà mình biết được á, đó là một điều ác đó, thì Phật tử nói là gì? Đã quá trễ rồi. Kịp không? Đã quá trễ rồi. Trong câu kệ này là chúng ta sẽ thấy họ không hiểu được cái câu mà chúng ta thường nghe: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh là sợ quả, là cái trong câu kệ này. Câu kệ này đó cho chúng ta thấy là người mà không tìm thấy được cái nhân quả tương quan một cách tương xứng, một cách rất là nhiều nghiệm đó, thì cái người đó không có hiểu biết giá trị đời sống của họ, không có hiểu biết giá trị đời sống của chính họ đang sống. Vậy thế này, rồi trong câu kệ này chúng ta thấy cái điểm chính nó nằm ở đâu? Điểm chính là thấy, vô cái thấy liền. Chính mùi ha, chính mùi. Nha, cái điểm chính nó nằm ở đâu nè. Cái điểm chính của câu kệ này cho chúng ta nhận xét được cái nằm ở điểm nào nè. Chưa hả? Kể chưa? Tôi tìm ra không? Nghiệp hả? Cái nghiệp nè. Cái câu kệ này chúng ta tìm thấy được điểm chính đó thì chúng ta tìm ra được cái giá trị của câu kệ đó. Cũng như hồi nãy chúng ta tìm cái điểm chính của câu kệ này, chữ ưu thích, thì chúng ta làm được hết cả. Khi chúng ta thấy được cái giá trị cái câu kệ này thành chữ ưu thích, chúng ta thấy là họ làm được tất cả mọi ưu thích. Còn ở trong đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị cái câu kệ này nó nằm ở đâu nè. Ác nghiệp chính mùi. Còn cái tưởng nói hết đi cho rồi nha. Nó nói hết thì sao? Đâu có ai dành đâu hả? Tôi sẽ nói hết thì xong, sẽ đâu có đụng tới nữa đâu. Vậy không? Quý tử sẽ thấy đọc cái câu kệ này, quý tử là người ác hay là hiền? Chị ác chưa chín mùi, chị ác nghiệp chín mùi rồi, người ác hay là ác? Chúng ta rút ra được cái điểm chính đó nằm ở đâu? Dạ, thấy ha. Thấy rồi ha. Thấy thì đâu còn nghĩa nó nữa. Thấy không? Cái điểm chính của câu kệ này cho sư nói được không? Tôi cầu cảm ơn nha. Cảm ơn. Ví dụ thử cho sư nói được, sư mừng lắm á. Cái điểm chính đó, câu kệ này là cái ác. Ác. Ác. Ác. Ác. Không, ác dữ lắm. Cái ác không à. Ác không à. Trời ơi. Thì đó, trên đó cái câu kệ điểm chính tức động là ác không anh? Thấy không nè? Do đó nó câu kệ này, điểm chính hơi câu kệ quá. Này, cái ý chính của câu kệ này là điểm ác. Mà có con người chúng ta không nhận thức được, cái hiểu được cái chuyện ác. Do đó nó họ mới làm được điều ác. Và họ tạo tác được điều ác. Và họ nghĩ rằng việc họ đang làm không phải là việc ác. Do đó khi họ gặp hái được điều ác, họ mới sợ hãi cái điều ác họ đang làm, điều ác đang làm. Bắt mà rồi đó. Quá đó. Giờ xin nghe. Thưa thầy, con thấy cái chữ chín mùi á. Chữ chín mùi là completely done. When the crime is completely done. Là, cái mùi nó phải là M O O E. M O O E. M O O E. Rồi, cái giờ có nhóm thăm sư tin tưởng cái ngọc đưa ý chính khác chứ còn cái chữ danh từ không sao đâu, dẫn đến cái mùi đi cũng được đó. Rồi xong, thấy không nè, rồi vừa lòng nhau. Giờ phải, cái cô nói đúng không phải rồi đó. Cái lớp này hay nè, cái gì đúng hết. Cái kiểu không? Nhưng mà quý tử thấy không, cái điểm chính, cái câu kệ này để cho chúng ta sẽ thấy là điều gì á. Mà đa số chúng ta đã làm điều ác mà chúng ta không nghĩ chúng ta làm điều ác. Chính như đó khi ác nó đến rồi chúng ta không thấy đó là điều ác. Khi ác nó đã đổ xanh rồi chúng ta ác thiệt là sợ hãi rồi thì ác là đã chín mùi rồi. Trời ơi. Con gà ác. Rồi chúng ta phải đi nuôi con gà ác. Để mình chữa con ác này. Vì đó nó quý tử sẽ thấy cái câu điểm chính đó là điểm ác. Nhà cái ác. Nhà ác lai ác báo. Đúng không? Chúng ta thường nghe nói đó. Ác lai ác báo. Vậy thì khi đối với ở đây là chúng ta sẽ thấy điểm chính của nó nằm ngay điểm này, điểm ác. Qua sức tưởng tượng rồi thấy nó rõ rồi. Nhưng mà Đức Phật thì nói với cái chữ ác này á, là ác chưa nè, thấy ác chưa? Chưa. Thì mình có thấy không? Thấy ác thấy không? Thấy ác thấy không? Mà thấy có thấy ác làm không? Rồi mới hết hồn. Hả? Đức Phật này chưa? Thấy ác chưa? Chưa. Thì thấy chưa? Dạ chưa. Chưa thấy nữa. Rồi chưa thấy hành động tạo á, trước thì mới thấy nè. Rồi thấy đại thấy ác tới nó cổ, tới ngàn cổ. Nó tới ngàn cổ. Hỡi ơi. Cuộc đời ta tiêu rồi. Vậy ta phải chưa rồi. Đó là như khi chúng ta không có thấy á, không thấy được cái giá trị cái câu kệ này đó, theo thấy được cái ý chính của câu kệ này đó. Là vì sao? Như hồi nãy xin nói cái năm yếu tố làm cho chúng ta phải khổ đau trên đời là gì? Vô minh, đó nè, hãy vô, rồi chấp thủ, rồi đó nghiệp quá khứ, Dạ thưa, năm cái điều đó làm cho chúng ta không bao giờ thấy điều khổ, điều ao, điều buồn hay là điều bất toàn nguyện, không được an vui ở trong đời này bởi những điều này. Vậy thì đối với những người mà chúng ta họ thấy ác là hiền đó, là người quá tội rồi. Phải không nào? Người thấy ác mà là hiền đó thì là người nó quá tội rồi đó. Phải không nào? Khi mà họ thấy ngược lại, phải không? Cái điều ác đó mà họ thấy là hiền, cái điều ác mà họ thấy là hiền. Còn khi họ thấy không có chín mùi, mà khi mà chín mùi rồi thì họ mới thấy là ác đó, thì nó quá trễ rồi, đúng không? Quá trễ rồi. Như thì tại sao cái con người ta thấy điều ác mà người khác thấy đó là điều ác, mà họ nhìn thấy khi họ làm đó là việc hiền, việc thiện, tại sao vậy? Chỉ ngu, chỉ ngu, tưởng theo, chị sư hỏi nè, khi con người ta nhìn vô đấy là điều là ác rõ ràng cái đó, mà cái người đang làm điều đó nọ đó là cái điều là việc thiện nè. À, tại sao vậy? Vô minh. Rồi, coi bây giờ cứ tự nói người ta vô minh thì mình có vô minh không? Có. Thì tại sao chấm nói ta vô minh? Còn so sánh đó. Vô minh còn so sánh hơn thua đó. Vô minh là giống nhau rồi, đừng so sánh đó. Khi mà tắt đèn chỗ nào cũng tối hết á. Không có cần chỗ này sáng rồi nhưng chút đỡ rồi tối rồi, không có. Tắt đèn tối mù à. Cứ tự nghe kẹp không? Như đó đó, cứ tự thấy thì người ta vô minh mà mình thấy ta vô minh, còn mình thấy được người ta vô minh thì mình là người không vô minh thì mới nói được chứ. Cái đầu đó quý tử thấy không? Dạ, quý tử thế thì chúng ta trở lại tại sao người ta thấy người ta làm việc ác mà họ thấy đó là việc ác mà họ đang làm mà họ cho rằng là việc thiện, tại sao mà họ làm được điều đó mà chúng ta nhìn vô thấy cái này điều xấu lắm, điều là ác lắm, điều này không tốt mà họ vẫn phải làm, họ đang làm, họ đang thu vô thích họ làm nữa. Vì thế thì chúng ta sẽ thấy khi người ta thích người ta mới làm, phải không? Mà khi mà người ta thích người ta mới làm, và trong khi ta làm rồi đó người ta mù quáng và ta không biết cái đó điều là xấu điều tốt, họ thích cái làm thôi. Do đó đó họ mới thấy cái điều đó là việc thiện hay là việc nên làm, đáng làm thì cần phải làm. Như thì bây giờ sẽ hỏi cho là thế thì khi chúng ta thấy người đó là đang làm ác mà họ thấy đây là người thiện, tại sao chúng ta thấy được mà họ không thấy được? Người trong cuộc không có sáng bằng người ngoài cuộc. Vậy mình đúng không? Mình thấy sáng của cuộc ta. Rồi có khi mình sao? Thế mình nhìn người ta được. Mình nhìn người ta được à, mình nói ở người trong cuộc thì tối, không nào? Nhưng mà mình ở ngoài thì sáng. Rồi có chuyện của mình thì sao? Thì người ta làm chuyện, người ta làm việc ác trước rồi mình làm việc ác sau. Mình đổi nhau cái lai, mình đổi mình làm sắc ác rồi mới tới phía tôi nha. Vậy làm sao phải chia ra về thì tới phía tôi. Tôi vô tôi làm sáng nữa. Mình có thể cái chuyện không? Do đó mình thấy người ta tối mình sáng, thế thì mình có sáng chưa? Chưa nữa. Cũng chưa nữa. Do đó Đức Phật thì nói Trên cuộc đời này á, là chúng sanh thường hay làm những điều gì mà họ không thấy. Rồi khi mà cái quả nó chỗ sanh rồi đó, họ mới thấy mới biết. Thì lúc bây giờ là người ta đã nói rằng là đã quá trễ rồi. Thế thì tại sao người ta làm điều đó? Nghiệp. Nghiệp nữa. Nghiệp. Thì các nghiệp. Thì giờ sư nói với tôi nghe nè. Cái đứa bé nó thấy ngọn lửa nó cháy bùm lên á, à, cho cái bé đó, cho cái bé phải vui tự mở lên, nó thấy lửa cháy rồi nó thò tay rồi cái lửa nó đốt cháy nó không? Nó bị phỏng tay không? À, quý tử có thò tay vô để đốt không? Tại sao quý tử không đốt vô mà nó đốt vô? Thì nó không biết, phải, nó không biết phải không? Và đó nó không biết, còn quý tử biết. Quý tử biết, quý tử không làm, còn nó không biết, nó làm. Còn bây giờ trên cuộc đời này quý tử đã làm bao nhiêu điều quý tử biết và bao nhiêu điều quý tử không biết, và quý tử chẳng phải làm bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu chuyện rồi, để không được ha, vô số kể ha, thấy không? Đó quý tử thấy không? À, trên cuộc đời đó mình nhìn người ta không, người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp đã chín mùi, người ác thấy là ác, coi mình nói người ta đó người đang làm ác này, người đang ác, coi chừng nha, mai mốt chín mùi coi, ổng khổ lắm á. À, mình nói được người ta hết á. Mình có nói mình không? Không có bao giờ hết á. Con có chắc là sợ không? Sân tham ha. Nếu mà niệm tâm thì thấy họ thấy ai ngã. Ai ngã xảy ra thấy rồi. Đâu dám làm. Ai thằng kiến, thằng bự như mà nó không kiến hoài à, thằng bự mà nó không kiến ha. À, quý tử thấy, do đó đó quý tử sẽ thấy đứng trong câu kệ này á, đứng trong câu kệ này á là Đức Phật ngài nói con người của người khác, chứ Đức Phật không nói con người của chính người đang nói. Phải không? Như Đức Phật ngài nói cái câu này đó trước là ngài đã có, rồi ngài đã thoát qua, còn mình đang không có, cho nên mình đang bị ở trong kẹt đây. Thắng à, còn quý tử từ đây quý tử cầm cái câu kệ này về nhà quý tử thấy người ta đang ngủ đó, người ác thấy người kia ác cái người tay nó ngủ không nè, không có đi lên chuồng nè, kinh nó kệ nè, có về cầm cái câu kệ này ra nói người ác thấy liền nha, ngủ quá người thì thấy cho đó, khi ác chưa chín mùi nha, chín mùi trong đời chết liền đó, cho nên mình nói là nếu mà mình nói người ta, tại vì mình học câu kệ này ngon nhé, quý tử đồng ý xin đó không? Thì quý tử sẽ thấy quý tử nói được câu người ta là cái câu này. Thế thì tới khi nào người ta nói là mình có không? Có tới một ngày nào đó người ta sẽ nói tới mình á. Thế thì nói qua nó lại về nhau, nên công bằng. Mình nói được người ta nói được mình. Thế thì cuộc đời chúng ta đó lấy dây đầy, dây đầy hết trơn à. Người làm ác, người làm ác, người làm ác, người làm ác, người làm ác. Người mình thấy người này làm ác, người kia cũng thấy làm ác. Mà họ không thấy người ác, mình thấy mình người ta làm ác. Mình thấy người ta đang làm ác, mình không thấy mình đang làm ác. Mình không bao giờ mình nghĩ mình đang làm ác, người ta đang làm ác. Mình thấy người ta đang làm ác chứ không thấy mình đang làm ác. Mình người ta ác thôi, đúng không? Vậy đó, nó không bao giờ mình thấy mình hết á. Cái kiểu đó, vậy đó đó. Thì trong đời này, hả? Dạ, lúc nào quốc tử cũng bị ở trong cái trạng thái là không biết mình, không biết mình. Vậy thì chúng ta muốn biết được tại sao người này thấy ác mà người ta thấy thiện đó, là đầu tiên á là chúng ta sẽ thấy họ phải có gì, có một cái tri thức trước. Đầu tiên á, muốn được biết á điều này điều ác, điều này là điều xấu, là chúng ta cần phải có một cái tri thức. Khi chúng ta có một cái tri thức rồi đó, có một cái vốn học thức rồi đó, thì chúng ta biết làm những điều phải và chúng ta ngăn ngừa những điều không phải, chúng ta bắt đầu tạo cái điều đó trước. Rồi khi chúng ta có một cái tri thức rồi đó, thì chúng ta trao dồi cái tri thức này đó, chúng ta có một cái trí tuệ nhận xét từ cái tri thức học vấn. Sau đó chúng ta có một trí tuệ nhận xét về sự thật, về thực tướng, được chưa? Rồi chúng ta phải có cái tri thức, rồi cái trí tuệ này đó, rồi chúng ta phải có cái trạng thái sự phân tích. Chúng ta có sự phân tích tư duy. Nếu như mà chúng ta có trí tuệ mà chúng ta không có cái trí tuệ phân tích á, thì chúng ta không phân biệt được nào quấy nào sai. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, đòi hỏi chúng ta có một cái tri thức, sau đó chúng ta cần phải có một cái trí tuệ, và trí tuệ xong đó chúng ta cần phải phát triển cái sự tuệ phân tích để phân biệt được điều đạt điều đúng, điều sai, điều tốt, điều không tốt. Đó là tuệ phân tích. Và sau cái tuệ phân tích kia đó thì chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta nhìn đi, rút lấy một kinh nghiệm, rút lấy một kinh nghiệm. Thì lúc bây giờ thì chúng ta không có rơi vào trong những trạng thái của người khác, mà chính mình muốn nói người khác mà mình không có, mình làm điều đó, không có làm được, thì chúng ta mới thấy được. Thì đầu tiên chúng ta phải có bốn điều: tri thức và cái trí tuệ, và có tuệ phân tích, và phải rút lấy sự tự phân tích đó một kinh nghiệm xong. Một kinh nghiệm xong thì lúc đó chúng ta mới là thoát được cái càng câu này, câu càng này. Quý tử nắm được chưa nè? Vậy thì ở đời chúng ta nói thất bại là mẹ của thành công, không nè, đúng không? Còn không ai trả lời. Quý tử quý tử thường nói đó, thất bại là mẹ của thành công, đúng không? Tức là cứ mỗi lần quý tử thất bại á, quý tử đứng lên, quý tử dùng lên làm lại cái trị đề này đó, thì quý tử sẽ thành công. Mà hai lần, lần thứ hai, lần thứ ba quý tử sẽ kinh. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói cái câu đó nó không đúng. Thất bại là mẹ thành công, mà chúng ta sẽ nói gì? Kinh nghiệm là mẹ của thành công, phải không nào? Chúng ta không có nói chuyện thất bại này. Kinh nghiệm là mẹ của thành công. Mình có kinh nghiệm là mình sẽ đi đến thành công. Còn nếu mà không có kinh nghiệm á, thì khó lòng mà chúng ta gặt hái được sự thành công. Chúng ta còn tiếp tục thất bại nữa, thất bại nữa, thất bại nữa, thất bại hoài, và không bao giờ mình đứng lên mà đi đến cái đích thành công được. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, thì có câu kệ đó, cho chúng ta sẽ thấy gì? Kinh nghiệm. Ở điểm điểm này, trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy cái điểm chót chúng ta là gì? Người sống phải có trí tuệ và phải có kinh nghiệm sống ở trong đời. Quý tình nắm được chưa nè? Được chưa? Rồi, qua câu kệ này á, chúng ta sẽ thấy là khi nào mà chúng ta ở trong quyền cầu chiều điều kiện này thì chúng ta sẽ làm sao? Nếu chúng ta ở trong điều kiện này, chúng ta trong câu kệ này, quý tử là người ở trong câu kệ này, quý tử đang làm việc ác mà quý tử cho rằng là việc thiện, và quý tử cho rằng việc ác này không có chỗ quả, do đó quý tử không nghĩ tới cái ác nghiệp sẽ trổ sanh. Nhưng khi ác nghiệp nó trổ sanh đến quý tử mới thấy là ác, thì than ôi đã trễ rồi, khóc than, khóc than và thảm thiết. Thì tới thì khi quý tử đứng ở trong cái vị trí này nè, quý tử đang đứng ở trong đây nè, thì quý tử sẽ làm sao trong cái câu kệ này? Sao nói? À, quý tử thấy chưa nè? Khi mà quý tử ở trong câu kệ này, quý tử sống trong câu kệ này, quý tử đang ở trong câu kệ này, thì quý tử sẽ thấy là quý tử phải giải quyết sao nè? Phải sửa chữa. Quý tử có khi nào bị gớp rơi vào trong cái câu kệ này không? Có không? Ăn năn muộn màng rồi. Không, ăn sắm hối ăn năn đã muộn màng rồi, nó đã chậm rồi rồi, giờ có muốn nên đã cũng không qua thay đổi được tình huống hay là hoàn cảnh đó nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tôi ở trong trạng thái gì? Tiếng hối lưỡng nan. Ta muốn sắm hối người ta không chịu, người ta muốn ăn năn người ta không cho, tâm ta biết bức bức dày dòm, chúng ta không biết làm sao ta thoát ra trong cái trạng thái rồi khó xử cái này. Thì lúc quý tử làm sao? Ha, quý tử làm sao? Tôi thành bậc trí thức mà không tìm ra. Nếu mà quý tử tìm ra được bậc trí thức thì dễ thôi, mà quý tử tìm ra bậc trí thức thì làm sao? Cái đó là cái này, câu kệ này sư muốn nói để cho quý tử, nếu như mà quý tử không có học cái câu kệ này á, mà quý tử rớt vào trong cái tình huống này ở ngoài đời á, thì quý tử sẽ làm sao? Ví dụ hồi xưa á, trong cảnh nghèo khổ, chúng ta cứ làm ra những điều ác, chẳng hạn như là cắt cổ làm gà làm vịt ở trong ngoài đồng quê chúng ta thường hay làm. Nhưng giờ chúng ta qua bên đây á, chúng ta có điều kiện, chúng ta sống thoải mái hơn, thì bà chúng ta tỉnh thơ thảnh thơi hơn, chúng ta có dịp đi đến chùa để nghe Phật pháp hơn, để nghe lời chỉ dẫn của chư tăng Phật pháp, chúng ta được thấu hiểu hơn. Rồi lúc đó bây giờ chúng ta chợt nhớ lại, ô, chúng ta đã làm điều ác trong quá khứ mà chúng ta cho rằng đó là không có phải là tội cả. Chúng ta chỉ nghe là cha mẹ, dân là cha mẹ kêu ta làm, người ta làm. Rồi chúng ta nghĩ ra cái điều này mới là thực sự mới là ác. Khi lúc bây giờ tôi đang ngồi ở trong nhà nghĩ suy cái điều câu kệ này, còn cái tự nhớ lại quá khứ của tự đang xảy ra, và tự ngồi nghĩ lại, thì lúc bây giờ cái tự làm sao? Phải gấp làm việc lành. Buông bỏ. Buông bỏ. Buông bỏ. Hãy gấp làm việc lành. Gấp làm nữa là làm việc lành. Nè, quý tử làm hai chiêu nè ha, hai chiêu, một cái buông bỏ nè, chiêu thứ hai là gấp làm việc lành nè. Nè, quý tử làm sao? Ha, quý tử có khi nào quý tử có dày dò phương tâm, quý tử bị cắn nước phương tâm mình không? Có. Đó gì đang ăn ở trong cái trạng thái gì? Ác đang chín mùi. Vậy đó mình mới dày dò. Thấy không? Ác đã chín mùi rồi đó, mình mới nhớ là cái việc ác mình đã làm, mình mới dày dò, mình cứ cắn rứt, mình hối hận, mình mới khó xử đây. Mà ai không làm được điều bất thiện, ai không làm được bất thiện. Để sư muốn kể cho cô tử nghe ha, một câu chuyện. Yajudala là vợ của Siddhartha khi còn ngài còn ở hoàng cung. Tới khi ngài vượt khỏi cung thành, ngài ra đi không có lời từ giả. Mà trong khi ngài ra đi không lời từ giả, ngài còn làm một cái điều mà không được tốt nữa. Là sao? Là khi Yajudala vừa hạ sanh một hoàng nhi, không tới chia sẻ cái nỗi đau khổ của Yajudala, mà Siddhartha chỉ có buông trả mà chạy thoát lấy cái mạng mình đi tìm cái con đường tu giải thoát mà thôi. Do đó 7 năm sau, khi mà Đức Phật ngài thành quả được cái gì, và nhận lời mời của vua cha, cử 10 vị sứ giả tới, vị sứ giả thứ 10 á mới thỉnh được Đức Phật thì nhận lời. Mà trên đường ngài đi về tới hoàng cung 3 tháng trường đi bộ, thì độ vô số chúng sanh đi theo con đường ngài đến đất quả. Ngài trở về hoàng cung thì tất cả hoàng thân quốc thích thì ra đón nhận ngài hết á, duy nhất có một người không bao giờ ra khỏi Yajudala. Ha, Yajudala ngồi trong phòng, Yajudala nói chứ ta không có làm cái lỗi gì hết á, người làm lỗi người đến gặp ta, còn ta làm lỗi ta không gặp người. ha, bà nói một câu nói đó hết sức là ngã mạn, thắng ha, mà bà có gì nói đó đúng, đúng như vậy đó. Thì khi mà Đức Phật này lấy cái tầm nhìn của ngài thập nhãn, ngài quét thì nhìn qua hết hoàn thành quốc thích á, thì không có Gia Dược La, thì ngài quay trở lại ngài hỏi vua cha Gia Dược Đà La đâu, thì đức vua Tịnh Phạn mới nói chứ còn ở trong phòng không có đi ngài. Đức Phật ngài quay qua Xá Lợi Phất một kiền liên, hãy đi với Như Lai đến Gia Dược Đà La. Đức Phật ngài đi tới thì trước cửa mà gõ cửa đi vào á, thì Đức Phật ngài không quên dặn hai người đại đệ tử của mình, hãy để ý những gì Gia Dược La muốn làm, nếu mà cản ngăn á, Gia Dược La võ tin mà chết rồi, mà tao quốc hạnh mà tao chết rồi, cái đó mình đã đáng mạng của Na Quân Quanh đó. Thấy không? Do đó đó thì Đức Phật ngài đi vô, ngài ngồi yên cho Gia Dược La mà làm cái điều mà chư tăng không có được làm, là gì? Là bà ta xỏ tóc dài ra, bà phủ lên hai bàn chân của Đức Phật, rồi bà ta quỳ xuống đảnh lễ trên hai bàn chân của Đức Phật. Bà ta đảnh lễ xong rồi, cái bà ta quỳ lên thẳng người lên, bà ta khóc. Thì Đức Phật ngài nói nhé, này Gia Dược La, không phải hôm nay trong kiếp này Gia Dược La khóc với Như Lai nửa đời và ra đi và chia tay mà không được gặp mặt nhau nữa. Gia Dược La đã chia tay với Như Lai suốt một a tăng kỳ kiếp để chịu làm vợ của vị Bồ Tát phước kiếp cuối cùng. Do đó hôm nay Gia Dược La đã hoàn thành. Mà cứ mỗi lần như vậy là khi một vị mà Bồ Tát ra đi làm vị đạo sĩ đó, thì vị đạo sĩ đó không bao giờ quên có một lời nguyện, khi nào thành đạo quả sẽ trở về độ lại cho chính người thân yêu của mình. Hôm nay Như Lai đang làm điều này, ngài trở về ngài độ lại Gia Dược La, để mà gọi là đạt Gia Dược La trở thành một vị tỳ khu ni thánh ni a la hán. Quý vị thấy không? Thì cái đó chúng ta sẽ thấy cái sự trả giá của một cái sự đau khổ mà chúng ta dày dò cắn rứt để mình đáp đền được sự dày dò cắn rứt đó, một cái pháp lý tối thượng đưa đến người ta được an vui tới a la hán. Thì biết được tự làm được điều đó không? Biết tự làm được điều đó không? Quý tử hiểu không? Quý tử đều hiểu không? Do đó trong cái pháp này Đức Phật này nói ăn năn trả lời ăn năn không thành kết quả, sám hối trả lời với sám hối không thành tựu cái sự sám hối. Phải không? Khi chúng ta ăn năn để rồi chúng ta đền đáp được sự ăn năn này giữa cái người đã làm, ăn năn nó không thành tựu. Sám hối với người chúng ta đã làm cho họ một điều gì nghịch để người ta sám hối, kỳ sám hối nó không được kết quả. Mà cao thượng hơn nữa là chúng ta phải mau mau thành đạo quả, độ lại chúng sanh đó để thoát khỏi con đường đau khổ đó, thì chúng ta trả đền ơn muôn một. Phải không nào? Quý tử hiểu cái này không? Do đó trong câu chuyện này quý tử nó chưa buông bỏ, đâu có buông được, ác nghiệp ngược đuổi theo. Phải không nào? Mày quý tử nó ăn cắp làm việc lành trước khi tâm tư đang dày dò dằn dặt. Chúng ta phải gán cái gì? Tu là nguyện. Ngày nào tôi đạo quả xong, tôi về độ lại người. Ngày đời tôi đi, cứ đi chỗ là mất tiêu rồi. Thôi đi trước mình nữa. Tại vì mình làm ác quá, mình trả quả ác xong xuôi hết thì quay lại người ta đi mất rồi. Người ta nghe kém không? Nhưng trong câu kệ này dạy chúng ta điều đó là như vậy đó. Không bao giờ quý tử ngồi xuống một chỗ lặng thinh yên lặng để ngồi nghiền ngẫm lại những gì ác chúng ta đang làm rồi chúng ta sám hối ăn năn. Cái đó là không có làm điều đó là người Phật tử. Quý tử nghe kịp không? Và chúng ta phải làm một cái điều gì, chúng ta phải làm là gì? Phát nguyện. Phát nguyện trong cái trạng thái kinh nghiệm để mà chúng ta thấy được cái sự phân tích chúng ta là chính xác, trí tuệ chúng ta phát triển lên và tri thức chúng ta thành tựu được ý nguyện của ta, chúng ta phải độ là chúng sanh. Quý tử nghe kịp không? Tức là phải phát sợ xong rồi mới phát nguyện. Dạ. Phải chưa? Do đó thì trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy nhìn lại cái cuộc đời của Đức Phật để cho chúng ta học hỏi, hay là trong câu kệ này chúng ta rút tỉa được một giá trị, một ý nghĩa của câu kệ này là gì? Trong câu kệ này chúng ta có một ý nghĩa là gì? Phát nguyện để làm những điều trong ích, để mà ngăn ngừa những việc ác mà chúng ta đã vô minh tạo ra. quyền lực như kia không. Thì đó, cái giá trị của câu kể này là tại đó. Cái từ nghe kịp ha. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp cái câu kể kế bên. Cái câu kể kế bên á, mà chúng ta sẽ thấy người hiền thấy là ác. Người hiền thấy là ác. Người hiền thấy là ác. Khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện chưa chín mùi. Nghe chưa? Khi thiện được chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người hiền. Người hiền mới thấy hiền. Thấy là thiện. Thấy là thiện. Câu pháp cú này là 120. Rồi chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy câu kệ này đó là người hiền thấy là ác. Người hiền thấy là ác. Khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi á, người hiền thấy là thiện. Câu kệ này cho chúng ta thấy cái điểm nào là chính. Cái ý chính trong câu kệ này ở đâu? Bắt đầu hiền rồi. Thấy cái câu cái đó là cái này rồi. Dạ đúng rồi, con này. Người hiền làm việc thiện mà tức là ác sao? Bố thí trì giới thanh thiền đó là việc ác sao? Quý tử hiểu cái câu đó không? Dạ, hiểu. Người hiền thấy là ác. Như vậy thì khi mà bố thí trì giới thanh thiền đó là việc ác sao? Hả nè? Hả? Dạ thầy thiện chưa đủ. Dạ thưa không phải. Quý tử biết không? Nếu như mà quý tử trong vô lượng kiếp quá khứ mà quý tử không quen xả thí cho ra, không quen mà bố thí đó, hay động cho ra đó, thì kiếp này quý tử không bao giờ quý tử cho ra được dễ dàng đâu. Ha, quý tử nhớ như vậy đó. Đồng xu các bạn không cho ra nữa. Chén cơm vậy, hay là cái áo, cái quần nó dài, cái dép chúng không cho, giữ hết á. Giữ hết á. Nhưng mà nếu như mà quý tử có cho trong kiếp này á, thì Đức Phật cũng như Chư Tăng nhìn thấy là quý tử đã có chủng tử trong nhiều vô lượng kiếp quá khứ được cho rồi, do đó vấn đề trên kỳ này trong kiếp này quý tử mới dễ cho, khó mà cho lắm. Quý tử nhìn đây, quý tử cho mà trong gia đình quý tử có nhiều người không muốn cho, đúng không? Ha, thấy không? Mình cho lén lút nha, không dám nói ra, nói ra rồi giận. Nhưng lén xin sư cầm sư nó thấy là sư lén đưa đại cho bò đi cho ông thấy ông lấy lại á. Quý tử thấy là khó lắm. Do đó cái người thấy là ác là tại vì sao? Tại sao mà cứ đưa tiền không trong sư hoài không? Cái người ta không thích, trong gia đình người ta nó ủa sạch tiền á, đồng hồ một nước mắt người ta làm ra mà sao cứ bà cứ đem tiền vô cúng dụng sư hoài á? Ông sư đi làm đi, ông muốn có tiền đó, cái bất đồng cái này nó có phe. Nếu đó có nhiều người ta gây gỗ trong gia đình đó, gây đập bàn đập ghế chén bát bể tùm lum á, rồi chứ đừng muốn đốt nhà luôn á, phải không? Là tại vì sao? Người ta không thích cái điều đó, người ta không thích cái điều đó, còn cái gì à? Rồi mấy cô mà đi chùa nhiều á, ở nhà ông cũng tức đó. Đi gì mà đi hoài á. Ở trong chồng có con nhà phía mặt tiền như vậy sao cho đó là sao cuốn đi dữ á. Thấy không? Bọn đi ông nhìn coi có gì trong có nhà phía không thấy. Rồi đó cũng có nữa. Mà tại sao mình đi chùa mà người ta không quan hệ với mình đi chùa? Thấy không? Vô chùa cúng dường á, người ta không quan hệ. Người ta có không quan hệ. Và quý tử trì giới một ngày quý tử thọ bác con trai về nhà không có mang chiều, cái ta dọn cơm lên không ăn, cái dụng cũng có nào ăn vậy, người ta gây với mình à? Hả, người ta gây với mình tại sao hôm nay không ăn bác quan, bữa nay không ăn chiều, giận tôi gì giận chứ cũng ăn bữa đi, nó cho không này bác quan bác gì chú không có được bác bác mình ăn cái mà nó được ăn cái tội, nó nói tội gì tôi đã tội này, tôi thấy tôi bằng đường bị tội nè. Dạ quý tử thấy không? nếu như mà người ta không thấy đó là một việc thiện đó, họ cho rằng tất cả những gì mà chúng ta đang làm đều là ác hết. Quý vị thấy đúng không? Quý vị bố thí mà người ta không thấy đó là việc thiện, quý vị đang làm việc ác với phương mắt của họ nhìn. Quý vị đang kỳ giới mà họ thấy đó là việc thiện á, họ nhìn với sự kỳ giới của tự đó là việc ác của họ đang nhìn. Họ nghe, quý vị đang làm một cái việc gì mà gọi là trong sạch á, mà họ không nhìn thấy được sự trong sạch của quý vị đang làm đó, họ nhìn thấy đó là một việc ác của họ đang nhìn thấy quý vị đang làm. Quý vị có cảnh tượng đó chưa? Có. Có không? Có nhiều không? Nghe. Yeah. Nó dần dặt lắm, có nhiều người giận con lấy miết thì nhổ tóc mình hoài hết cho hết tóc luôn, nhổ từng sợi luôn cho hết tóc, này người ta đầu bói cho nó nhổ hết rồi sao, trời ơi, tức là nhổ hết tóc rồi coi, nghe nó có từng thấy không? Do đó đó, thì tại sao mà giữa con người này người ta thấy là thiện, mà con người kia nhìn thấy đó là bất thiện, vậy tại sao? Cũng là điều trí tuệ, cũng là trí tuệ, cũng là điều trí tuệ, họ không có phân tích và không có kinh nghiệm gì cả, do đó họ sống trong trạng thái mờ mịt không hiểu biết gì cả. Rồi cái đó là mình nói về người rồi đó, giờ tới riêng mình, giờ tới riêng mình nói tài dễ mà nói mình có dễ không? Giờ quý tử có cái cây trường hợp của quý tử thấy người thì mà thấy ác không? Quý bà tử đó có không? Khó nói. Xin nói ra cái bông nó buông liền nha, để cho tự tự nói ra đi chứ không để xin nói ra kỳ lắm. Mình đâu thấy mình ha, thấy hết á, nhưng mà mình dối, mình che, mình đậy lại chứ mình cho người ta thấy đó. Quý tử nghe kịp không? Chứ bây giờ sẽ chỉ người hiền thấy là ác, mà khi thấy thiện chưa chín mùi, còn khi mà thấy chín mùi rồi thấy mới thấy ra việc thiện đó là mới là thiện. Mà quý tử đang làm nè, quý tử đang này, quý tử này. Chịu không? Cho xin nói nha. Quý tử này, quý tử đang ngồi nghe pháp kinh này nè. Quý tử nghe pháp kinh này, quý tử nghe quan hỷ không? Quan hỷ. Nhưng mà sư nói cho bữa nay mình không có đi về, cậu phun tới sáng à. Trời ơi, sư ác thiệt à. Không có đi mọc dữ mà. Không có đi về. Vậy có biết quan phật tử cũng nói sư ác không? Không, không dám. Không dám. Đó là sư ác nha. Đây đem ra đầu đà chứ. Dạ. Quý tử thấy đó không? Đó, nghĩ cái đó quý tử nổi lên cái cảm thấy ác liền à. Đang thiện đó, nghe pháp vui sức chứ đó, mà sư tuyên bố hôm nay đóng cửa nhà, gài chốt lại nhà, không cho ra về nhà, nọ bất xuất ngoài bất nhập nha, ở đây tới sáng nha, vậy không dám đâu, vậy sư con mất đi tiểu, nãy giờ không thấy mất tiểu, vừa nghe đóng cửa là sư mất đi tiểu rồi, đi ra đi luôn, hồi nãy vô dành cái ghế nha, mà đứng lên đi kia, đi cái ghế tôi để dành nha, sư vô tiểu rồi nha, mà nghe tức sáng rồi nha, bắt đầu là giữ ghế luôn đi. Thấy không? Lúc đó người hiền thấy là ác. Người hiền thấy là ác. Khi mà việc thiện nó quá tải, con người ta chịu đựng không nổi thì cho rằng nó là ác. Quý tử nghe kịp không? À, như tự vô á, như quý tử vô vô tự sẵn sàng để mà bố thí, xả thí cho ha. Năm đồng nha, nghe được. Nhưng mà nghe người MC tuyên bố cái này bữa nay chúng ta bố thí phải 300. Ác dữ vậy. Tưởng 5 đồng giờ tới 300 dữ lắm. Cái thấy là ác rồi hả? Thế nó dễ dàng, nó đang từ đang dịch chuyển nè, đang từ sự tự cúng dường quá nè, quay cái nói người ta nó ác dữ vậy. Mà nếu cái đó là ai phải không? Vì tôi thấy tôi có nhiều cái trường hợp rồi không? Vì sư kể tiếp nha, từ đây tới sáng tôi nghe toàn là việc ác không rồi. Nói kịp không? Nghe không? Chứ còn nghe ha? Căng ngảm không? Nè, từng cái đó xuống ghế nha. Rồi, muốn đạo quả, ai cũng muốn đạo quả, ở đây có người nào muốn đạo quả không? Không muốn giải thoát không? Muốn đi tới Niết Bàn không? Có người nào không chịu giơ tay lên đi. Mà Đức Phật nói con đường đến đạo quả, muốn đường đến giải thoát, muốn đường đến Niết Bàn phải hành tới niệm xứ, phải ngồi thiền. Ác vừa vừa biết ta ngọn được con đưa cái thiền vô đúng không? Rồi nó còn phải ác rồi đúng không? Không có người nào chịu nhìn thấy cái việc thiện nào vì do đó tại sao chúng ta thấy việc thiện đó là ác, tại chúng ta không chấp nhận. thường thường đó, người Phật tử đến với cái việc thiện mà chúng tưởng muốn làm việc thiện á, chúng tưởng muốn cho cái quả báo nó chỗ sanh liền, chúng tưởng mới chịu chấp nhận. Nhưng mà quả báo nó chưa chỗ sanh á, người tự cho người ta giờ lạ bắt quý Phật tử chờ đợi làm một chuyện, nó làm có hộ ra liền à, chỗ sanh quả liền à, thì không chịu. Còn mà đợi tới năm sau kiếp sau khô xa lắm, không có chịu đâu, người tự cho là ác đó. Người tự nghe kẹt không? Do đó là khi người tự làm việc ác á, thì người tự không nghĩ tới quả báo của chỗ sanh. Và Đức Phật thì đó, người làm ác không thấy là ác. Nhưng mà khi người tự làm việc thiện mà người tự cho thấy, người tự sẽ thấy việc thiện đó là ác, là vì người tự nóng lòng muốn đón nhận việc thiện chỗ quả liền trong người tự. Nếu mà nó chậm trễ chỗ đó, người tự cho đó là việc ác. Nếu chỗ cái hộp ra xong rồi, vừa ngồi nhắm mắt cái đất là quả liền, cái ngồi hoài chứ gì đó. Nhưng mà ngồi tức sái luôn, cái nhúc nhích ẹt quá ẹt rồi. Thì cái đó nè, do đó khi nào mà cũng tự thấy việc thiện mà ác, vì tâm ta nóng hơn cái việc thiện đang làm. Quý tử có nghe sư hay hỏi quý tử cái câu này không? Quý tử đang đói bụng mà người ta dọn cho quý tử một tô phở thiệt nóng, quý tử thấy cái tô phở nóng thì là tâm quý tử nóng. Tâm khỏi đâu có nóng, tâm ta nóng lắm. Tâm khỏi giờ nó nóng dưới vậy nè, bưng nó khỏi còn chưa hết đó, chạy xuống sau lấy hai người ta bỏ vô đây, tao sẽ bù xuống ăn rồi lạc chết rồi. Trời ơi, xuống đó làm rồi. Xin làm rồi, xin bỏ hai cái vào trong cái tô phở ra. Cái đó mình tự thấy không? Khi mà mình thấy khi nào mình nóng á, thì cái gì cũng nóng hết á. Đó là khi mà chúng ta không hài lòng á, cái tất cả chúng ta đổ đùa cho đó là chuyện ác, chuyện xấu hết á. Nếu mà ta hài lòng á, thì chín xe mười vàng cũng còn cái mất hụi à. Mà khi mà không hài lòng á, một chút xíu gì cũng bới ra tiền thấy khó hết á. Phải không? Vì do đó ở đâu? Tâm đấy là đổ từ cái tâm đấy, đổ từ tâm đấy. Như vậy thì quý tử đang đòi hồi nguyện, mà đổ qua là họ đổ, mà quý tử đang họ tí trên tèo mà tôi đổ ra là đổ tâm. Rồi có bình dưới hay bù hiu, rồi có bình bù hiu dưới à? Quý tử nghe kịp không? Quý tử đang đổ, ta nhiệm quý tử đổ là đổ thì tâm hết. Chiều nay đi ra về, quý tử nhiệm đổ thì tâm. 100 người cũng trở thành một tên rồi mọi người. Há 100 người chính thành có một tên một, đổ thì tâm. Vì đó đó, cái câu kệ này á, là chúng ta nghe thấy tại sao chúng ta thấy việc thiện đó là ác, vì chúng ta đang nóng lòng khi chúng ta làm việc, nóng lòng đang làm việc thiện, nóng lòng đang làm việc thiện, do đó đó chúng ta thấy việc thiện này là việc ác, nóng lòng đang làm việc thiện và mong chỗ quả liền, mong kết quả chỗ quả liền. Punya wasana. Do đó nên đó quý vị thấy tất cả mọi việc thiện từ trở thành điều ác, phải không nè? Người nhà của quý tử cũng nói quý tử đang làm việc ác, là vì người nhà quý tử không thấy việc thiện quý tử đang làm sẽ trổ quả được an vui cho ngài Như Lai. Người nhà quý tử đang thấy quý tử đang bị mê tín, đang cuồng si hay là si mê, đang làm những việc thiện này không có trí tuệ, do đó họ cho rằng quý tử đang làm việc thiện mà đang làm việc ác. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử nghe kẹt không? Bây giờ chúng ta thấy người nhà ta nói ta đang làm việc thiện mà đó là việc ác, thì quý tử phải làm sao? Phải giải thích nè. Giải thích mà không nghe. Cứ làm thinh hả? Im lặng là vàng ha. Nói năng là bạc ha. Phải cầm từ ha. Lại nói ta cũng không hiểu rồi ta sạch nữa, không sạch nói. Dạ. Thứ tiết ví dụ như quý tôi đang làm việc thiện á, quý tôi đang làm việc thiện á, mà người nhà quý tôi nói chứ quý tôi đang làm việc ác á, thì quý tôi phải làm sao? Cho xin nói được không? Được ha. Cho xin nói được không? Quý tôi đọc trong đây nè, người ác thấy là hiền. Khi ác chưa chín mùi, khi mà ác chưa chín mùi, người ác thấy là ác. Bà nghĩ tôi ác là bà đang ác đó. Bà nói nghe nó sổ đi không? Nghe kẹp không? Dù tôi đang làm việc thiện mà người ta nói tôi đang làm việc thiện mà đó là ác á, tôi tưởng học cái câu kệ này nói lại người ta nghe. Tôi không thấy ác mà người đang thấy ác. Ác đang chỗ cho chính người đó, người đang làm điều ác đang phỉ báng tôi đang làm điều ác. Tôi không có làm điều ác mà nói tôi phỉ báng, bà đang làm phỉ báng, bà đang chịu ác cái đó, bà đang thấy không? Tôi đang mặt tay ha. Rồi người ta nói có người thôi gì nói quá hay rồi thôi vô chùa luôn ha. Trời ơi. Trời ơi, nó có cái gì đó. Tâm hấp cái gì đó. Cái người nào mà nói mà lên chùa luôn á. Cái đó cứ tưởng con quỳ xuống lại ta ba lại đó. Tại sao người ta thả cửa, thả cổ số lòng cho biết bay rồi. Chứ không có cột lại đó. Cứ tưởng nghe kìa không? Người ta nói vô chùa đi, tôi đi hay quá, nó pháp ăn quá vô chùa tôi cũng đi. Nhận lấy thì gì? Mở lời ác thế anh, chùa ta bị cùi ha. Người ta mới nhận lấy mà chùa ta cùi rồi. Mình ác rồi ta. Mình ác rồi người ta. Nhưng mà nói người ta là ác. Cứ tưởng nghe kìa không? Nhận lấy thì xảy tôi. Trời ơi, cho nó xảy cùi. Cái gì đó? Quý con ta không có mất trời đó. À, giận lấy ha, giận lấy xảy tôi á. Mất tôi rồi, mất mình mới tiếp á. Nhưng có tụi mới nói được á. Đừng có nói ác thì ta tội lắm. Kịp kịp không? Giận lấy thì xảy tôi, còn là tôi ta nữa. Trời ơi. Thầy xin gài. Thầy xin gài nữa. Cứ tự nghe kẹp khác, nghe đó cứ tự theo. Nhưng mà người nào mà người ta giận lẫy đó, người ta nói chứ vô chùa tu luôn đó, cứ tự đi liền đi. Chúng ta đuổi, ta kéo lại đó. Nghe kẹp không? Đâu có phải vô tâm pháp đâu, chứ đâu có nói nãy vô tâm pháp đâu. Vô chùa tự nhiên rồi kìa. Vô chùa tự nhiên, vô chùa quan nghiêm đi. Tại kiến thai không hiểu đó. Vô chùa kiến thai không hiểu đó. Vô chùa quan nghiêm mà không hiểu mở được. Với tên nghe kẹp không? Do đó, và xin muốn hỏi là khi mà quý tử ở trong cái cảnh này, quý tử ở trong cảnh này người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện chưa chín mùi người hiền thấy là thiện, là quý tử ở trong cảnh đó quý tử sẽ làm sao nè? À, không phải là sư muốn nói quý tử nói câu kệ này là chúng ta nói cho vui thôi. Quý tử phải làm sao khi chúng ta thấy hiền thì thiện mà chúng ta cho rằng điều ác thì chúng ta phải làm sao nè, khi chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh đó? Sư nói đơn giản, sư đơn cử cho quý tử thấy rõ, không có con đường nào mà quý tử muốn đến đạo quả giải thoát qua con đường hành thiền tứ niệm xứ. Cái con đường đó bắt buộc phải đi, mà không có con đường nào mà khi hành tứ niệm xứ mà không bị trả cái trường hợp là đau nhức bổ đau, tê nhức bổ đau, không có người nào có. Từ ít tới nhiều, từ nhiều tới nhiều hơn nữa, từ nhiều nhiều hơn nữa là cưa cái chân dục luôn. À, mình nghĩ đó, vậy chứ quý tử làm sao đây nè? Hả? Thấy không? Thì do đó đó quý tử sẽ thấy khi mà quý tử gia chạm vô một cái việc đó mà quý tử thấy đó là một việc thiện, Đức Phật nói đây là một việc thiện, chỉ có con đường này là con đường duy nhất, con đường độc nhất nên gọi là tứ niệm xứ mà, bảo là con đường độc đạo mà duy nhất chỉ có con đường một này thôi mà, thì quý tử cho rằng cái việc này là không làm được, bất khả thi, điều này là ác, thì quý tử là không có cửa ngõ nào đi tới đạo quả Niết Bàn, thì quý tử làm sao? À, cái đó là một điều. Còn cái thứ hai, Đức Phật nói không có con đường nào mà trở lên con người sinh kiếp sau sinh được giàu có qua con đường xả thí cho hà. Chỉ có những người keo kiệt bổn sản thì kiếp sau sẽ trở thành người thiếu thốn tài sản vật chất, nghèo khổ, không có tài sản không có sử dụng thì không có cho hà. Vậy thì con đường mà chúng tưởng phải muốn được giàu sang, muốn được đầy đủ tài sản của cải là phải bây giờ phải xả thí cho hà. À, là Đức Phật nói nếu không có con đường nào trở lên con người có đạo đức, được người ta khen thưởng và mến mộ và yêu thương mình vì có đức độ là con đường trì giới, mà nếu người ta không có trì giới là không có con đường trở lên con người được là yêu thương mến mộ là đức độ đức hạnh. Chúng ta phải trì giới, mà khi mà chúng ta nói đến trì giới chúng ta khó xử lắm, là gì? Chúng ta trì giới nó bị đức giới, là chúng ta không có giữ giới được trong sạch. Ở đây chúng tôi sẽ biết rằng không có người nào mà giữ giới được trong sạch, thế nào cũng phải bị đứt một lần hai lần, trong năm giới cũng phải đứt một giới hai giới, trong ngày đó, trong tuần đó, hay trong tháng đó, hay trong một cuộc đời mình cũng phải bị đức giới. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta trở thành người có đức hạnh được? Vậy thì những cái đó nó dần dập con người của ta, những cái đó nó dần dập chúng ta, cái cửa ngõ đó chúng ta không đi quá là cái cửa ngõ đó chúng ta không đạt đến cái kết quả của ước nguyện của mình, không đạt được cái kết quả của mình. Chỉ của tôi cho tất cả đó là những điều đó đều ác hết, đó là điều xấu hết, điều bất toàn nguyện hết, không có hài lòng hết. Chỉ của tôi đang đứng ngưỡng cửa ngoài, mà khi mà đứng cửa ngoài đó thì của tôi sẽ thấy là chúng ta không có phải bình yên, còn khổ nữa. Vô trong đạo tìm lấy Phật pháp, trao dồi con đường tu tập để chúng ta có được phước báo, mà chúng ta còn chưa yên đó, còn muốn chi chúng ta đứng bên ngoài nhà người ta thân bằng chúng ta còn đứng bên ngoài, họ thấy mình thấy họ còn nhiều cái khổ đau hơn họ, còn hơn mình nữa, mình còn lo họ hơn mình đó, thì chúng ta lần sau này mình không có qua được cái cửa ngõ này. À, trong cái những chú giải đó người ta thường nói đó, cuộc sống của con người ta giống như con voi đang thượt ngược đuổi mình đó, mình chạy đằng trước đó là cái hố sâu, mình không chạy con đường nào khác hơn. Mình quay trở lại con voi nó giật mình chết, hay con sư tử nó giật mình chết, mình quay chạy hoài mà đằng sau nó cứ ngược đuổi mình hoài, thì chúng ta làm sao? Khi tới một cái hố sâu thì chúng ta làm sao? Bay qua, nó bự như cái Thái Bình Dương nè, bay qua rồi. Nghĩa đại xuống à, xong rồi. Hả đó, đó những cái thứ là những cái chú giải người ta đặt cho một cái ví dụ cho chúng ta thức tỉnh cho con đường ta sống trên đời này, gặp những trường hợp nan giải thì ta làm sao? Thì chúng ta làm sao nè? Thì chúng ta trở lại con câu chuyện đại sư nói ví dụ. Khi quý tử đón nhận một cái tô phở quá nóng thì chúng ta phải nhẫn nại để rồi chúng ta nại cái khó này ra, để rồi chúng ta mới vượt qua cái khó này để chúng ta trở thành người thành công. Chúng ta phải nhẫn nại, nóng lòng không qua con đường hay hơn hết là gì? Phải nhẫn nại không qua con đường hay hơn hết này, phải nhẫn nại, tất cả phải nhẫn nại, phải chịu. Nhẫn nại tức là phải chịu khó đón nhận cái khổ. Đón nhận cái khổ, chúng ta phải đón nhận. Chúng ta không có than thở, chúng ta không có than trách, chúng ta không có chạy trốn, chúng ta không có lánh mặt, chúng ta không có né tránh, mà chúng ta phải nhẫn nại đón nhận cái khổ, và cho chúng ta phải có cái sự chịu khó. Đó là chúng ta phải làm. Quý vị sẽ thấy trong câu kệ này để cho chúng ta sẽ thấy là chúng ta là gì. Chúng ta phải biết đối diện với cái sự thật. Đối diện với sự thật, chúng ta không có cho phép chúng ta dùng bất cứ một hình thức nào để mà chạy trốn được một sự thật đến với chúng ta. Và chúng ta phải biết nhẫn nại đón nhận cái khổ trong sự chịu khó cùng tồn, để chúng ta vượt qua và chúng ta sẽ gặt hái được sự an vui. Người mẹ có một đứa con duy nhất, mà đứa con này nó đang trong thời tuổi đang đi học, mà đứa con này nó không chịu học, thì quý tử sẽ nói sao với nó? Khi mà chúng ta kêu đứa con của mình đi vào trường học đó, thì nó nói là khó muôn ngàn khó. Mỗi năm mỗi lên lớp, mỗi lớp mà càng ngày còn khó hơn. Lớp 1 khó, lớp 2 khó hơn lớp 1, lớp 3 khó hơn lớp 2. Nó cứ than thở chúng ta muôn trùng những cái khó khăn của nó khi đến trường lớp. Còn chúng ta sẽ nói là sao? Chúng ta chiều nó để cho nó nhà, là nó sẽ mù chữ suốt cuộc đời. Không nào. Mà nếu chúng ta không chiều nó thì chúng ta phải làm sao để cho nó định đến trường lớp mà ý thức trong việc học, nó để nó được lên lớp và ngày nó ra trường nó có người có học thức, thì chúng ta làm sao với nó? Khuyên nó phải chịu khó, phải kêu nó nhẫn nại đón nhận cái khổ đi, rồi bờ vinh quang sẽ đến với người chịu khổ cực này. Thì chúng ta nói với đứa trẻ được như vậy đó, chúng ta nói với đứa con ta được như vậy đó, thì chúng ta cũng phải nói cho chính ta như vậy đó. Mình phải nói như vậy đó. Không có con đường nào mà đến một cách dễ dàng, để mà chúng ta gặp khá một cách dễ dàng, mà chúng ta hưởng lấy cái sự vinh quang, cái sáng chói được dễ dàng như vậy đó. Khi quý tử sẽ thấy hôm nay á, quý tử tìm lấy cái câu kệ này, lời dạy kia trong Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật để lại cho chúng ta rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần kìm một vài vị sư hay là một vài vị thiện trí thức giải thích cho ta những câu kệ hay những lời dạy kinh Đức Phật đó, chúng ta học hành thánh giới mau mắn dễ dàng. Nhưng mà nhìn lại xưa kia, Đức Phật cái tiền đã giáo pháp đó, vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn, tưởng là chết nữa rồi đó, còn một phút giây nữa thôi là ngài chết đó, cho nên ngài không sống được để mà thấy được giáo pháp mà ngài đã tìm ra đó. Còn ngài để lại cho chúng ta ngày nay thừa hưởng đó, không có cơ hội đó, mà ngài tìm ra được, ngài phải chịu khổ cực như vậy được, để rồi ngài đón nhận cái chịu khổ cực đó, để rồi ngài mới có ngày hôm nay cho chúng ta có giáo pháp. Ta cũng vậy thôi, ta đỡ hơn Đức Phật một việc mà Đức Phật ngài có mà chúng ta không có, là chúng ta không có phải đi tìm giáo pháp. Giáo pháp ngài đã để sẵn cho ta hưởng, còn Đức Phật ngài đi tìm, còn ngài có là ngài cho, ngài chia là cho ta hưởng. Chúng ta còn đỡ ngài một việc đó, mà cái khi mà ngài đã có ngài cho chúng ta lại hưởng á, mà chúng ta không có chịu khó để mà đón nhận hưởng lấy đó đó, thì lúc đó bây giờ đó chúng ta không có cái gì cả. Quý tử nắm được cái gì? Vậy nên là ngồi quý tử sẽ thấy đến Đức Phật á, ngay hồi xưa á, trong hàng đệ tử Đức Phật á, người xuất gia, ngay khi Đức Phật ngày di tịch Niết Bàn đó, có một số tỳ khưu trẻ họ nói chứ, này Đức Thế Tôn ra đi chúng ta khỏe rồi, khỏe rồi, không còn Đức Bổn Sư mà rầy la chúng ta điều này với luật kia phạm điều đó, còn chúng ta hư hỏng tất kẹt bị la rầy mãi. Này Đức Bổn Sư đi rồi chúng ta khỏe rồi, này chúng ta khỏe rồi, từ đây không bị la rầy nữa. Thằng chư tỳ khưu trưởng lão thấy điều đó là một điều bất tường, nguy hiểm cho đàn hậu phế, do đó mới kết tập tâm tạng. Sau 3 tháng ngày Đức Phật này ra đi liên tịch tiếp bàn, thì Thiên Quốc Tử sẽ thấy khi mà đến với Đức Phật á, là chúng ta sẽ thấy Đức Phật này kêu chúng ta phải cái giới định và tuệ, mà chúng ta cho rằng đó ba điều này á, chúng ta thực thi cái điều tuệ được không? Không cần qua định và giới được không? Rồi giới khó quá, rồi chúng ta bàn cãi, giờ ta tranh luận, rồi chúng ta tìm cách nào cho nó giảng đơn. Giữ giới khó lắm, mà không có giới thì không có định, không có định thì không có tuệ. Thôi bây giờ đó, làm sao chỉ có con đường nào tuệ thôi à? Đừng có qua giới định được không? Không có được ha. Như vậy thì quý tử sẽ thấy người nào mà cho chúng ta tu mau kẻo dễ, tu này thật dễ, không có gì khó khăn. Cái đó mình thấy rồi. Hiểu không? Hiểu không? Để xin họ nói qua ha. Cái gì mà nó dễ đó thì chắc là không phải là dạy của Đức Phật rồi. Tại ngày khó quá, ngày đi tìm khó lắm. Mấy ông nhỉ? Tu mau kẻo dễ, hành pháp này thật là dễ. Do đó nó người tự thấy đến cái Đức Phật á đều thấy là ác đó, là tại vì sao? Phải giữ giới trong sanh định trong sanh tuệ, luôn phải giữ giới. Mà cái tự không thấy giới, cái tự muốn có giới, cái tự làm sao? Cái tự làm sao? Đi gặp chút giới. Sao kìa? Vậy đó, nó vô cái đường giữ giới, không à? Năm giới, bốn giới, năm giới, tám giới, mười giới. À, cứ gặp là nghe thấy chó nghe mặt mà, trời ơi, giờ chỉ cần gặp chút giới là xong rồi. Ông cho hết, mình chụp ông còn chút đó, chút mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa mùa. Con người tu á, người Phật tử người ta tu á, tìm lấy cái gì dễ mà đi à, đi cái gì mà khó không chịu đi à. À, cái đó là gì mấy mà tôi tìm cái dễ mà đi được đó, thì chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu người ta chen nhau đi cho cái đường dễ đó, dành nhau đi không kịp cái like đó, chen giúp nhau đi à, rồi mình tới chừng nào mình vô được dễ đó. Quý tử thấy không? À, có đường khó người làm cho đi, giống que, giống quách à. Thấy không? Không có người nào chen vào đi hết á. Đứng gõ cửa, tôi thổi, tôi quýt tôi, nó vô đời này, đời này không ra đi luôn. Do đó, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục nhân môn của các tầng. Quý tử hiểu không? Câu cảm ơn anh. Nghe đó, Do đó cái con đường của ta tôi tìm cái dễ, mà nếu thực sự có dễ mà được thành tựu đó, ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã được giải thoát, không có khổ đau như vậy. Có một người Phật tử viết một câu hỏi đến cho người Phật tử khác, nói chứ nếu mà được giải thoát đó, thế tại sao ngày nay nhân loại càng ngày càng đông lên, số người càng ngày càng đông lên, quý tử thấy càng ngày càng đông không? Thấy không? Quý tử thấy nhiều không? Mỗi năm một dân số dâng lên. Hồi xưa kiểm kê được đó là 5.500.000.000 người, phải không nè? Bây giờ con số nó giờ hơn rồi. Hả? Giờ 6 tỷ hả? Giờ năm sau là 12 tỷ đó. Năm tới là 18 tỷ. Tới năm 2016 đó là gần 300 tỷ. Thì cái mới Phật tử hỏi nha, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Hả nè? Ở đâu mà nhiều vậy? Mà con đường Phật Pháp đó, là tâm đó tu là được giải thoát. Sao mà chúng sanh càng ngày càng đông lên trong quả đi cầu này? Thì Phật tử trả lời là sao? Trên xuống dưới lên. Dưới không? Đó là hay ghê không? Trên xuống dưới lên. Che theo vô trong đầy. Ở dưới nó chen nhau lên, mà trên lầu trên chen nhau xuống, như nó chen ở vô giữa này. Như thế thì không có người nào lên ha. Ở trên xuống không phải? Đang có thể thấy không? Cái gì thì gì có, chỉ có người ở dưới đi lên, mà có người trên đây đi xuống nè. Có không? Có đó nhá. À, giờ đâu có thể ta? Vậy thì khi mà mình nói tới cái nghiệp của chúng sanh á, và nghĩ tới nói tới số lượng chúng sanh á, Đức Phật nó gọi A-chinh-ta-giá, bất khả tư nghì. Ta nói tới đó ta điên, ta nghĩ một hồi ta điên, chả làm nổi đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó ở đây sư cũng nói với tử nghe này, đến với Phật Pháp mà chúng ta muốn tu tập đem lại kết quả, được quả báo, chúng ta phải biết nhẫn nại, chứ đừng than thở. Chúng ta không nên than thở, khóc than khổ ơi là khổ, khổ quá trời khổ, khổ chưa từng thấy khổ, khổ như khổ này không qua được, ta gọi khổ qua, mà qua không nổi thì ta còn khổ mãi mãi. Cứ từ đây kìa ha, khi cứ tự đến với Phật Pháp, cứ tự nghĩ vậy đó, khó lòng tôi qua được cái cơ ải khổ này đâu. Quý tử nghe kịp không? Rồi nhìn sang nữa, Đức Phật nói thế gian bao trùm bởi tâm tướng, vô thường khổ đau vô ngã. Như thì quý tử có một cái tướng vô khổ trong đời mình rồi, đó là một bạn hiền quý tử đã có. Tại sao chúng ta né tránh mà chúng ta không đối diện, chúng ta thấy được sự thật, cái sự khổ đó mà chúng ta không cần phải đi tìm kiếm nó nữa. Và đó, chính cái đó, nó đã đến rồi. Tỳ khu Bun Ná, Tỳ khu Bun Ná là một vị tỳ khu rất là nỗ lực tu tập. Không nào, Tỳ khu Bun Ná đến xin với Đức Phật, mà Đức Tôn cho con đến cái làng đó, con đi trì bình khắc thực và con tu tập ở tới cái làng đó. Đức Phật nói này, Bun Ná không nên đến cái làng đó. Vì thì khu Bun Ná nó bạch Đức Tôn vì sao vậy? Thì Đức Phật nói Bun Ná tới cái làng đó đó, họ là người hung dữ lắm, họ người không có tâm thiện lương. Khi mà thấy thì khu Bun Ná tới đó, họ chửi mắng á, thì lúc đó thì khu Bun Ná không được quan hỷ đó, không tu tập được. Cái thì khu Bun Ná với bạch Đức Tôn vậy, con khỏi phải đi tìm. Họ chửi mắng con khỏi đi tìm. Cái Đức Phật nói, nhưng mà nó không chửi mắng con, bây giờ nó đánh con, và bạch Đức Tôn, con khó cần đi tìm. Rồi nếu mà nó đánh con không được, nó lấy dao nó cắt sùng tùng xẻo da thịt con, bạch Đức Tôn, con khó cần đi tìm. Rồi nó không cắt xẻo tùng da thịt của con mà nó giết đoạn mạng sống của con, thì lúc đó con chết thì sao? Bạch Đức Tôn, con khó đi tìm. Đức Phật nói, này Bun Ná, người có khả năng đến cái làng đó mà sống được. Quý vị thấy không? Vậy thì chúng ta cũng vậy đó, chúng ta tới tâm pháp thiền nguyện. Mà quý tử đâu có nói giờ khổ cần đi tìm đâu, giờ khổ con không dám đi tìm. Tới cái chỗ đó là cái lò lưỡi đó, thì quý tử không muốn. Tới cái chỗ nào mà nó dễ đó, thì quý tử lại thích đi. Quý tử nghe kẹp không? Đời tu của ta là như vậy đó. Rồi ta nói ta là một vị tu sĩ là như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ thấy người ta đang sửa con người của ta là như vậy đó. Từng mỗi phút giây ta sửa, mà sửa không nổi, ta muốn sửa luôn cho nó khỏe rồi. Sửa không nổi nữa thì ta dùng sửa thôi, tại vì hết hơi hết sức rồi. Nên quý vị tự sẽ thấy số người đến đào quả, số sừng bò, số người cho lăn trong con đường sanh tử luân hồi số là một. Khi người hiền thấy là ác, nghĩ suy việc thiện chưa chỗ sanh quả được cho mình ngay hiện tại, cho rằng đó là ác, khi thiện đã được chỗ sanh rồi, người hiền thấy là thiện. Khi mà người thiền hiền mà thấy được là thiện đó, đón nhận được không? Người hiền mà thấy được thiện nó đã chỗ sanh rồi đó, người hiền nó đón nhận được việc thiện đó không? Quý Phật tử mắng người ta hết rồi, hết sức rồi, gầy ra người ta hết hơi sức rồi, nhưng mà phát hiện được đó là một lỗi lầm rất là lớn của mình, lời xin lỗi ta có đón nhận được không? Người ta có xí xóa mình không? Rồi kẹt rồi, kẹt rồi, sư gài nữa. Quý tử thấy không nè, hồi nãy mình chê cái việc thiện này ép lắm, ép vừa ép vừa ác quá vừa ác vừa đổi không nè, nhưng mà tới khi nó chín mùi ra cái việc thiện này nó ngon, nó ngọt, nó hiền, nó tốt quá, thì quý tử lúc đó mới tự đón nhận cái thiện nó có bỡ ngỡ, ngượng ngùng, khó xử, biểu nguyện, ngại nghèo, mất cửa. Ủa tự lúc đó mình tự làm sao? Chai cái mặt đi. Sư cô cái cô này rồi. Chai cái mặt luôn, đón nhận luôn cho nó xong. Rồi sư cô cái lớp này rồi. Quý giới tự nó quen không nè. Đó, đó là Đức Phật tự, Đức Phật tự nhớ không nè. Mình phải ngừa trước á. Mình phải ngừa trước á. Nếu mà muốn tự làm sớm á, vâng, tiên thủ hạ di thường á, là mình ra chiêu trước, ra tay trước á, nhiều khi nó quá hấp, quý tử đón nhận không kịp, đón trở lại nó không kịp. Quý tử mà quý tử lúc bây giờ quý tử không có được đón nhận cái việc thiện đâu. Vì tại sao? Vì khi mà quý tử thấy người hiền thấy là thiện á, là khi quý tử thấy đây là ác đó, là ý quý tử đang nghĩ gì? Nghĩ điều ác. Mà ý đang nghĩ điều ác, quý tử đang tạo một cái ác, mình đang xấu người ta, mình nghĩ xấu người ta, mình có nói xấu người ta, mình hành hạ người ta, như khi người ta đang làm việc thiện, hay mình đang làm việc thiện mình chỉ là người ta chỉ mình cái đó là cái điều là khác, thì chúng tôi đang nuôi trong đó, chúng ta, chúng tôi đang tạo trong đó, chúng ta đang hành cái đó là một cái gì, một cái ác nghiệp mà, mua ác nghiệp mà, người ta kêu tự bố thí, tự nó cho rằng là kêu ta bố thí cái đó là người đó là không có đúng. Khi người ta kêu người quý tử chơi chi giới, người ta to đó cái chi giới là không phải, người ta kêu ngồi thiền quý tử đó là không đúng, không đáng, quý tử bác hết tất cả. Rồi tới khi mà quý tử thấy được sự thật là không có qua con đường hạ thí chi giới thành thiền đó, thì lúc quý tử thấy cái ý nghĩ của mình, cái lời nói của mình và mình nói tới người đó như thế, thì quý tử cảm thấy như sao? Phải không này, làm đêm ngủ không được đó, làm đêm ngủ không được khi mình đã thấy. Thế thì làm sao tôi đón nhận được cái thiện nó đến, nhưng tôi đón nhận được việc thiện này cho cũng cần có một cái thiện, thiện nghiệp mà thiện báo của việc thiện này nó tới cho mình không có. Quý tử nghe kịp không? Do đó trong câu kệ này chúng ta sẽ đón nhận trong trường hợp này như thế nào. Nếu chúng ta ở trong trường hợp này, chúng ta nhẫn nại rồi, chúng ta đón nhận cái khổ này, chúng ta chịu khó rồi, mà chúng ta đã đánh mất đi tất cả, lấy nước đổ hết tất cả rồi không hốt ra được nữa, thì quý tử làm sao? Ly nước đã đổ rồi không hốt ra được thì quý tử làm sao? Mua ly nước khác. À, quý tử thấy không? Cuộc đời mà, cuộc đời mà. Làm lại ha, làm lại ha. Quý tử, quý tử thấy không? Cuộc đời mà chúng ta đánh mất một cái cơ hội, mà cái cơ hội đó nó chỉ đến một lần và không trở lại lần thứ hai. Việc thiện nó đến một lần trong trở lại lần thứ hai, một việc thiện, thì tiếp lúc đó quý tử sẽ làm sao? Cũng như vậy này thôi, cũng tù. Quý tử hiểu nó nè. Do đó trong câu kệ này cho chúng ta rút ra một cái nghĩa gì? Rút cái câu kệ này cho ta một cái nghĩa gì? Đừng quá vội lên án. À, đừng quá vội lên án ha. Và cẩn thận nha. Nha, yeah. Cho sư muốn nói một cái nghe câu này của tông này. Đối với bậc hiền triết, hãy vui với những gì hiện có trong con người của ta. Hãy vui với những gì hiện có trong con người ta. Quý vị bậc hiền triết, vui những gì họ đang có trong cái cần tay của họ đang có. Đó là chúng ta không đánh rơi mắt đi những lầm lỗi mà chúng ta đáng tiếc phải xảy ra. Bậc hiền trí hãy vui với những gì mà chúng ta đang có, và hãy vui với những gì mình đang có trong tầm tay chúng ta, mà đừng đáng tiếc những điều gì chúng ta sẽ xảy ra. Chúng ta nghe kịp không? Thông thường á, tại sao chúng ta chỉ trích người khác? Thông thường tại sao chúng ta phỉ báng người khác? Ta lên án người khác nên là người được ác, người được xấu. Tại vì chúng ta không thỏa mãn một cái ái dục cá nhân của mình, không thỏa mãn được cái ái dục cá nhân của con người của mình. Do đó mình mới lên án người này, người lên án người kia, người này là xấu, người làm tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta biết cái gì chúng ta đang có, quan hỷ với những gì chúng ta đang có, mà có như vậy chúng ta có trong sự quan hỷ này đó, là chúng ta được an vui trong cái trạng thái an thần như đó, thì chúng ta hài lòng hơn là chúng ta để ý ra những điều tắc trách xảy ra. Biết tôi nắm được kịp câu kể này không? Được chưa? Rồi, trong câu kể này cho chúng ta sẽ thấy bậc hiền trí an vui với những gì mình đang có. Phải không nào? Quan hỷ với những gì có trong tầm tay của chính mình, và đừng để đánh rắc những cái điều nuối tiếc hay những điều gì đáng tiếc xảy ra trong đời sống hàng ngày của chính mình. Biết tôi nắm được nữa hả? Được chưa? Rồi chúng ta qua câu, bữa nay chúng ta học nhanh ha. Chúng ta qua câu kể khác để chúng ta coi ý nghĩa các bài kể khác nữa. Chớ chơi khinh điều ác. Chớ chơi khinh điều ác. Cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng đầy tràn, người ngu chứa điều ác. Người ngu chứa điều ác do chắc chứa dần dần. Do chắc chứa dần dần. Pháp Cú 121. Câu kệ này cho chúng ta một cái nhận thức thế này nè. Chớ chơi khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ giọt từng giọt nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa điều ác do chắc chứa dần dần. Câu kệ này chúng ta có cái ý nghĩa chính, cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Chứa. Dạ, chứa. Dạ, cái đường kệ này có cho chúng ta cái điểm chính nó nằm đâu nè? Điểm chính nó nằm đâu nè? Khinh điều ác. Kinh điều ác. Điểm chính trong câu kệ này chúng ta thấy ở chỗ nào? Quý tử thấy ở ngoài thế gian này có những trường hợp này xảy ra không? Có không? Có những người mà họ làm những câu kệ này không? Có không? Có ha. Có không? Có nhiều người ta sống trong đời này chúng ta thấy không? Chúng ta thấy. Quý tử chưa thấy không? Chưa. Có thấy không nè? Thấy không? Thấy nhiều không? Ở đâu? Ha? Ở Việt Nam hả? Đổ thừa ở Việt Nam hả? Mình qua tới Bình Thế bây giờ mình biết mình qua đổ thừa bên Việt Nam thì mình làm không? Mình qua rồi mình đổ thừa làm ta. Đúng không nè? Và câu kệ này cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Nhỏ hả? Nhỏ. Chắc chứa. Rồi. Chứa. Chứa. Chứa. Câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? À, chắc chứa à, rồi câu kệ này quý tử thấy điểm chính nằm ở đâu không? Coi ghi xong chưa quý tử? Ghi xong chưa? Rồi xong rồi, quý tử thấy cái điểm câu kệ chính, điểm chính nó nằm ở đâu nè? Nha, ta xin nói được không? Được không? Nha, xin cảm ơn nha. Cái câu kệ điểm chính nó nằm là gì? Người ngu. Đúng không? Người ngu làm đủ hết mọi chuyện. Người ngu làm đủ hết tất mọi chuyện. Họ làm đủ thứ mọi chuyện mà họ không bao giờ họ thấy họ đang làm. và họ không hiểu được cái việc làm của họ, và họ không biết cái quả báo hay là nghiệp báo hay nghiệp lực gì của họ đang tạo ra để mà họ đón nhận cái gì đó. Họ không biết gì cả. Đó là cái câu ý nghĩa chính trong câu kệ là gì? Người ngu, người ngu và vẫn làm tất cả. Vẫn là rồi thì thường ở trong câu kệ này, Đức Phật nói trong cái chính trong câu kệ này, người ngu, người ngu làm điều gì nè? Hả? Làm điều điều ác à, điều ác, người ngu làm điều ác nè. Mà họ làm điều ác như thế nào? Hả? Làm điều ác như thế nào? Làm từng giọt ha. Làm từng giọt luôn ha. Làm điều ác mà làm từng giọt, chứ không hiểu được làm từng giọt như thế nào là từng giọt điều ác nè. Ha? Chất chứa nhiều được. Quý vị tự thấy không? Cái người ngu á mà trong cái việc mà họ làm điều ác á, họ làm như thế nào? Quý vị cho xin nghe này nè. Hả? Cái người người ngu á, họ làm điều ác như thế nào nè? Họ làm hoài hoài nè. Thế nè. Thảm nè. Họ làm mãi mãi nè. Thế nè. Thảm nè. Rồi luôn luôn nè. Rồi liên tục nè. Nè, thường xuyên nè. Rồi tối tắt nè. Rồi gì nữa? Rồi xin ghi trở lại cho biết tụi đó đi. Rồi tắt tắt rồi nè nè. Ngồi liên miên nè. Liên khúc nè. À, rồi. Cái này không nói được nha. Cái này liên khúc rồi. Nó vô cái liên khúc rồi là khác rồi. Người ngu làm liên miên rồi như nữa. Còn gì nữa? Hả? Dồn dập. Dồn dập. Người ngu làm dồn dập. Chiên miên. Múc chi. Thì liên khúc hết trả rồi à. Đây mình có tự thấy không? Nó làm hoài, nó không ngừng. Người ngu nó làm hoài, nó không ngừng. Tại sao nó làm hoài, nó không ngừng? Trời ơi quý vị thấy không? Thì chúng ta sẽ thấy người ngu nó làm hoài hoài, nó làm việc ác hoài hoài là vì sao nó làm việc ác? Vì quý vị nói nó người ngu sẽ hiểu rồi. Hay quý vị trả lời rất là hay rồi, rất là rồi nó xin bay, tại nó ngu nó xin bay, rồi cái nỗi từ đó nó vô minh nó thôi cũng gì nha, yeah. Hả? Đâu có thông minh, nghe đúng không tỉnh đâu, quyết tử nó của họ cũng xin cũng kẹp luôn à, không có sao đâu, đây. Tại sao mà người ngu nó làm việc ác hoài? Nó chứa tới nhà, nó chứa nó. Nó đầu cơ, tích trữ nữa. Nó chứa cái điều ác trong người của nó nữa. Phải không? Tại vì nó không biết đó là điều ác. Tại vì chưa đứng mình, vì nó cho rằng chưa đứng mình. Đúng rồi. Cho đứng mình á. Cho rằng nó chưa đứng mình, phải không? Cho rằng nó chưa đánh mình. Rồi tới khi đánh mình thì sao? Nó nhập cái cổ. Nó nhập cái cổ rồi. Nó tới mình là nó nhập cái cổ. Nó đã trễ rồi, phải không? Nhân vô dữ lự, đắc hữu cảnh u. Phải không nào? Người không lo xa, chắc có chuyện buồn rằng. Rồi mình chúng ta nghe câu đó. Vậy thì người ngu tại sao nó làm điều ác? Tại vì nó nghĩ chưa đến mình. Vậy thì nó ngồi nó chờ ha. Nó khinh điều ác. Nó chê khinh điều ác. Nó gần điều ác không sợ. Phải không nào? Hả? Nó thấy là hiền ha. Bắt đầu quay quanh câu này ha. Cái câu bên này nó kéo qua bên đây. Trời ơi. Dẫn sư đi một hồi lạc hết trơn nè. Sư phải xóa cái câu này chứ. Chứ không mình quen dẫn hồi lạc chứ. Nha. Yeah. Quý vị tưởng thấy là cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy. Nó nghĩ chút chút rồi. Tại nó nhỏ như giọt nước rồi ha. Nó nghĩ chút chút rồi ha. Nhỏ như giọt nước. Quý tự sẽ thấy khi người ngu á, họ làm đủ cái chuyện chúng ta nhìn thấy, mình thấy họ khổ lắm. cái gì họ cũng tạo tạo ra điều là khổ đó, đó. Nghĩ cũng khổ, nghĩ họ nghĩ cũng điều quấy, họ nói cũng điều quấy, và họ làm cũng điều quấy đó, làm điều sai đó. Người ngu nó như vậy, đúng không? Chúng ta học khoa phẩm người ngu thôi, chúng ta thấy người ngu là luôn luôn là như vậy. Rồi như vậy thì khi mà người ngu mà họ đã làm cái điều đó đó, mà họ không thấy đó điều đó là chưa đến mình, cho rằng là việc nhỏ không đáng lo, không đáng sợ, thì khi đó đó tại sao mà người ngu vẫn nghĩ như vậy, trong khi đó mình biết mà mình nói họ không nghe là tại sao? Ta không tin có quả báo. Không tin có quả báo. Yeah. Như đặt một trường hợp đó mình thấy được người ngu đó, mình may rồi đó. Hồi đặt trường hợp mình ở đây sao? Mình ở đây thì sao? Đó, ví dụ tự đặt trường hợp đó, giờ mình thấy người ta ngu, mình nói đó, ê, đừng làm cái điều này ha, thì người ta cảm ơn quý tử liền. Còn nếu như quý tử đang làm mình là người ngu, đang làm điều ác thì mình sao? Xin nhắc à, không dám đâu, quý không gặp sư thì sao? Quý tử không gặp được sư thì sao? Sư nhớ đi tìm. Sư nhớ đi tìm. Ha, quý tử thấy không? Như thì tại sao họ sinh ra họ là người ngu? Nghiệp. Hả nè, quý tử đâu thừa ra cái nghiệp. Vậy thì giữa trong cuộc đời này ai là người trí, ai là người ngu? Khó nói à. Hành động thể hiện ra được cái tính chất của con người. Nhưng mà ai là người trí, ai là người ngu? Ai sẽ cho ta là người có trí, mà ai sẽ mình nói người đó là người ngu? Mình khó nói lắm. Quý tử thấy được không? Hả? Dạ. Quý tử tự sẽ thấy cái dưới cái con người á, mà gọi là con người ngu á, mà nếu như mình thấy được á, tức là ta là người trí. Nha. Nếu mà ta thấy được một người nào mà đang làm những điều ác á, chúng ta nói đây là người ngu á, ta nhận xét được ta là người trí. Đó nè. Còn trên con đường chúng ta thấy người ta làm điều ác mà chúng ta tránh ra, ta không làm theo họ, hay người ta không làm như đồng ý theo họ, ta không quan hệ gì họ làm, thì chúng ta đang là một người trí. Còn nhưng mà khi chúng ta làm đó, khi chúng ta làm mà chúng ta không thấy được một người khác đang làm một điều xấu, điều ác đó, thì chúng ta đang làm điều đó, đang làm được điều ác, điều xấu á, thì lúc đó ai sẽ nói chúng ta để chúng ta thoát ra, để chúng ta ở trong cái người ngu mà đang làm điều ác, và dần dần nó sẽ đến chính mình, gặp thấy cái điều khổ đau của mình. Người trí rồi ở đâu? Sư đâu có. Yeah. Thấy không? Quý tử thấy không? Quý tử đổ thừa có sư thì quý tử sẽ có tất cả. Như vậy thì xưa sư cũng nói là nếu mà chúng ta nói cho có Đức Phật thì chúng ta có tất cả. Nhưng mà Đức Phật này cũng viên tịch Niết Bàn. Nhà sư cũng phải viên tịch Niết Bàn. Nhà sư cũng phải ra đi. Giáo pháp là ngoại diệt. Giới của con không còn. Qua 5000 năm giới không còn. Chưa gãi hết rồi ha. Quý tử nghe kịp không? À, như thì khi nào mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh người ngu á, chúng ta mới bắt đầu lo. Thẩm nè, vậy thì khi chúng ta là người trí, chúng ta phải phát người. À. Nếu như ta không có phát nguyện á, nhỏ như kiếp nào chúng ta sanh lên, ta gớt vô là người ngu. Lúc đó ta khổ. Quý tử nghe chưa ta? Khi nào ta phát nguyện, khi ta làm việc thiện, ta phải nhớ phát nguyện. Làm việc thiện sống thì phải phát nguyện liền để ngừa chỗ sanh ra người ngu là thiện tri. Đừng đánh mất cơ hội. Quý tử làm bất cứ một trường hợp nào, trong cứ một việc thiện nào, quý tử phải phát nguyện liền để bắt lấy được cái chủng tử đó, để ngừa cho ngài bị người lai chúng ta được đón nhận lại. Gặp như trường hợp không có ai nhắc nhở ta, không có giáo pháp, không có chư thầy, không có chư tăng, thì chúng ta có cái lời nguyện này là cái chúng tử nó chỗ sanh ra quả lại, chúng ta đón nhận là cái kết quả ngày hôm nay trở thành một cái kia. Quý tử nghe kịp không? Chứ chúng ta không nên nghĩ là chúng ta không nên sống tha lực, mà chúng ta phải sống tự lực, chứng minh dương lên, tìm lấy cái con đường đi lợi cho chính mình, chứ không phải nương người khác, không phải nương nhờ người khác. Quý tử hiểu tôi nói không? Cái đó cho chúng ta có một cái giá trị ở trong câu kệ này. Mấy thì trong cái câu kệ này mà chúng ta sẽ thấy người ngu chiên miên làm việc khổ, làm việc xấu, làm điều ác. Họ chiên miên, họ sẽ gặt hái những điều khổ, những điều ác, vì họ không bao giờ họ thấy cái điều khổ, điều ác nó sẽ lần lần dần dần nó sẽ chỗ sanh, chỗ sở sanh, và họ đòi đưa của họ đến con đường khổ đau. Đề Bà Đạt Đa mà biết cái câu cái câu kệ này á, Đề Bà Đạt Đa không hãm hại Đức Phật đâu, phải không nào? Đề Bà Đạt Đa không những hãm hại Đức Phật trong kiếp này mà trong vô lượng kiếp quá khứ, Đề Bà Đạt Đa cũng sinh lên để hãm hại tiền thân của Đức Phật là khi ngài còn là Bồ Tát. Vì sao? Tại vì Đề Bà Đạt Đa không thấy cái điều đó là điều ác, mà cũng coi rằng là cái việc họ làm nó không ai biết và cũng không chưa đến mình đón nhận đâu. Vì khi đó đó, khi quý tử sẽ thấy chưa đến mình đó là vì chúng ta nghĩ rằng chưa ai biết, chưa ai biết, chưa ai nghe, chưa ai thấy, chưa ai hiểu, chưa ai nắm rõ được câu chuyện này. Do đó đó mình cứ tự nhiên tiếp tục làm điều ác nữa. Chúng ta lấy cắp một đồng mà không ai thấy, vì sao chúng ta tiếp tục cắp nữa? Và chúng ta nghĩ rằng chưa bắt tiếp tục làm, khi nào bắt thì tính tiền. Do đó chúng ta bắt đầu đi vào con đường xa lầy trong điều ác. Mỗi phút mỗi giây, mỗi phút mỗi giây, từ nơi ý tạo ra thành, từ thành tạo ra lời, nghĩ suy như vậy, một vòng tròn, circle, vòng tròn như vậy, cứ đi như vậy. Chưa tính mình, chưa ai thấy, chưa ai nghe, chưa ai biết, chưa ai hiểu, cứ tiếp tục làm nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta sai lấy, cho dù người ta không thấy, không nghe, không biết, chính lương tâm mình cũng phải thấy, cũng nghe, cũng biết. Lúc đó mình phải biết dừng lại và chúng ta trở thành là người hữu trí. Quý tử đánh được kịp đâu mà. Vậy thì câu kệ này để cho chúng ta sẽ thấy, khi mà đối với những người mà thiểu trí hay là người ngu, u quen làm việc ác, là nghĩ rằng gì ta là chưa chỗ sanh quả, và quả không chỗ sanh đến họ, và họ nghĩ rằng không ai hay, không ai biết việc họ đang làm. Quý vị tự nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tự phá giới, quý tự phạm giới, quý tự đứt giới, quý tự hỏng giới, quý tự không giữ giới được trong sạch, thì người nào biết quý tự đã bị đứt giới? Mình biết mình bị đứt giới. Đầu biết. Mà lúc quý tự biết mình bị đứt giới, quý tự sẽ làm sao? Quý tự bị đứt giới, quý tự sẽ làm sao? Thì tôi xin sám hối, xin giới lại ở đâu? Ở nơi. Tâm ở đây tâm mình đang bằng thờ không nào, chứ không bao giờ khi ta biết mình được quyền đức giới á, rồi chúng ta cứ nói đã đức giới rồi thôi đức luôn đi, thì rồi không nào, cứ tạo ra nữa đức tiếp nữa, rồi bắt đầu hỏng giới này tới hỏng giới khác, rồi lúc đó chúng ta tạo tác những điều gọi là gì, những điều xấu ác. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó là chỉ cái câu kệ này là như vậy. Đức Phật nói như nước giỏ, như nước nhỏ từng giọt, là mình cũng đầy tràn nghiệp ác mà quý tử tạo từng phút, từng giây, từng mọi việc nhỏ tới việc lớn, rồi chắc chắn ngày đó quả ác nghiệp vẫn được chỗ sanh, đến chúng ta sẽ đón nhận tất cả. Đừng chơi những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt cánh đồng to. Đừng chơi những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ đầm đóng chiếc thuyền lớn. Không à, quý tử sẽ thấy như vậy đó. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, mà chúng ta được học cái câu kệ này để cho chúng ta có một sự thức tỉnh, nhận thức như thế nào? Trong câu kệ này chúng ta có một nhận thức về câu kệ này như thế nào? Trong câu kệ này chúng ta có một cái nhận thức như thế nào? Hãy nên thức tỉnh, nhân quả liên quan, tương xứng và không sai chặt. Hãy nên thức tỉnh, nhân quả liên quan, tương xứng và không sai chặt. Nhân nào thì quả đó, quả như thế nào là do nhân thích hợp tạo tác ra quả đó. Chúng ta sẽ thấy gì? Đừng khinh thường từng việc nhỏ, và đừng coi những việc nhỏ mà bỏ qua, tất cả có điều kiện chỗ sanh. Trong câu kệ này chúng ta có một cái nhận thức như vậy đó. Đừng khinh thường những việc nhỏ, từng việc nhỏ mà chúng ta không bỏ qua, nó cũng vẫn đủ điều kiện chỗ sanh lại chúng ta như thường. Do đó quý vị sẽ thấy câu kệ này là một cái ý nghĩa là như vậy đó. Vậy thì trong khi chúng ta có cái sự nhận thức đó, trong khi chúng ta có sự cảnh tỉnh đó, chúng ta trong khi đó chúng ta có sự thức tỉnh đó, và chúng ta phải làm sao nè, rút ra được cái nghĩa rồi thì chúng ta phải làm sao hả? Chúng ta rút ra được cái câu kệ này, chúng ta rút ra được cái nghĩa rồi, chúng ta làm sao nè? Nói chi tu á thì chúng ta nói dễ rồi, nên là cái từ nói chi tu á thì chúng ta nói chi dễ rồi nha. Chúng ta nói tránh đó chúng ta cũng nói dễ rồi, tu hay tránh chúng ta cũng nói dễ rồi, thì chúng ta phải làm sao hả? Chánh niệm. Chúng ta làm sao có chánh niệm, ai cấm mình quên hả? Nè, quý tự thấy không, quý tự nghe đi, tự thấy phát hiện được cái đó, thấy được ý nghĩa vào đó, rồi thức tỉnh vào đó, rồi quý tử sẽ làm sao với câu kệ này? Dạ. Quý tử làm sao trong cái câu kệ này? Thức tỉnh vào đó, sợ vào đó, rồi chúng ta làm sao trong câu kệ này? Đức tin thì chúng ta có đức tin mà, chúng ta có đức tin chúng ta mới học được câu kệ này. Nếu chúng ta không có đức tin đó, chúng ta không học câu kệ này đâu. Nguyện. Quý tử làm sao? Phát nguyện. Và gắng gì nhớ. Nhưng mà chúng ta đã nói rồi, gắng gì nhớ đôi khi ta cũng phải bị đức giới hỏng giới mà. Chính nè. Rồi quý tử làm sao? Cho xin nói không nè. Dạ. Cho xin nói ha. Khi mà quý tử học được câu kệ này rồi đó, thức tỉnh câu kệ này rồi đó, quý tử phải làm sao? Phát sanh lên sự nhàm chán. Quý tử phải phát sanh lên sự nhàm chán trong cuộc đời này, phải khởi lên một cái gì, sự nhàm chán trong cuộc đời này, từ đó mới ý thức được. Còn nếu không á, mà chúng ta còn vui thích trong cuộc đời này, chúng ta cũng dễ có cái điều kiện trở lại làm những điều xấu ác. Chúng ta phải biết khởi lên cái trạng thái gì, sự nhàm chán trong cuộc đời này, không có thể mà dễ vui trong cuộc đời này được nữa. Do đó đó chúng ta mới thoát qua được cái ý nghĩa của câu kệ này. Quý tử nắm được chưa nè? Chưa ha? Con có việc tử coi thì chưa hiểu à? Quý tử chưa có thấy sự nhàm chán à? Và quý tử thấy này nè, quý tử khi mà quý tử không thấy sự nhàm chán á, thì sự cảm chứng quý tử thấy ngay nè, ở trong cuộc đời này quý tử thấy tất cả quý tử được tội nguyện không? Không có gì mà tội nguyện hết đó. Nghèo cũng không tội nguyện, mà giàu cũng không có tội nguyện, đúng không nè? Hạnh phúc cũng không được là tội nguyện, mà đau khổ thì chắc chắn không có hài lòng tội nguyện được đâu. Thế thì quý tử thấy trong cả hai lĩnh vực giàu và nghèo, hạnh phúc và khổ đau, chúng ta luôn luôn đối diện trong cái trạng thái gì, không có được tội nguyện. Thế thì chúng ta sống trong đời này, nếu chúng ta còn tiếp tục làm việc thiện mà còn làm việc ác, vừa làm việc ác rồi chúng ta có một giờ nào đó chúng ta trở lại làm việc thiện, còn làm việc thiện rồi phát hiện là chúng ta không có sự hiểu biết, không có sự tu tập, chúng ta rớt vào trong làm việc ác đó, lẳng quẩn lanh quanh vừa ác vừa thiện, chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có cái gì khổ mãi trong sự sống này. Thì chúng ta sẽ thấy nên nhàm chán và chúng ta mới thoát ly có cái đường gì là luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Nếu như quý tử không thấy sự nhàm chán đó, quý tử không tầm cầu con đường giải thoát. Do đó cái ý nghĩa sự nhàm chán đây trong câu kệ này là cho chúng ta sẽ thấy là gì, ở trong tam giới cho dù có hạnh phúc đi nữa, sự an vui đi nữa, cũng là một sự nhàm chán để chúng ta dễ dàng rơi vào trong cái cảnh gọi là khổ đau nếu như chúng ta thiếu chánh niệm. Quý tử sẽ thấy tất cả những vị chư thiên ở các cung trời dục giới, các vị phạm thiên ở các cung trời sắc giới, họ có chỉ có điều kiện họ góp xuống địa ngục đạo quỷ tu la súc sanh không? Có, họ vẫn có. Và dưới quý tử sẽ thấy những chúng sanh ở trong cõi địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh đó, họ ở mãi trong cái đó mà chịu khổ đau phải không? Không, họ có điều kiện họ trở ra bên ngoài. Vậy thì ta ở đâu và ta ở vị trí nào, đưa cặp mắt của ta nhìn ra và cái tri thức chúng ta có và trí tuệ chúng ta phát sinh lên, chúng ta suy nghĩ đó, ở nơi nào cũng là sự nhầm chán cả. Có đó, hưởng đó, rồi mắt đó, rồi khổ đó, tất cả đều lẫn quẩn ở trong cái đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó chúng ta không có gì mà chúng ta còn vui thích để mà dính mắt ở trong thế gian này là như vậy đó. Quý tử nắm được chưa hả? Bi quan ha, quý tử mới bi quan. Còn quý tử thấy bi quan, quý tử muốn lạc quan không nè, hay là quý tử muốn khách quan? Khách quan. Yeah. quý tử muốn lạc quan và muốn thấy khách quan, và quý tử không muốn bi quan. Thế thì trong cuộc đời chúng ta muốn được khách quan, chúng ta thoát được tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã không? Chúng ta muốn được lạc quan trong cuộc đời này, chúng ta thoát được vô thường, khổ đau, vô ngã không? Sanh già đau chết, ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, ăn ngủ quẩn là khổ. Chúng ta có thoát được cái đường này không? Thấm qua. Chúng ta chỉ áo lên một viên thuốc ngọt, mà trong việc bị ngọt đó là bị đắng đằng trong cái viên thuốc đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy không quan hỷ với cái việc thiện, không quan hỷ với việc tu tập, mà chúng ta cho rằng cái sự tu tập đó là một gì mà đau khổ bi quan. Thì lúc bây giờ quý vị trải qua con đường lạc quan, tình cầu con đường khách quan, ở giữa trong trạng thái khách quan và lạc quan, chúng ta không muốn đối diện sự bi quan. Nhưng mà thế gian này dẫy đầy sự chia tay, khóc lóc, và không có sự ngừng nghỉ cái sự chia tay và khóc lóc đó. Người từng từ ra đi hết, ai cũng phải ra đi, rồi lần lượt tới phiên mình cũng phải đi. Thế thì khi chúng ta biết như vậy đó, chúng ta có giữ cái lạc quan đi nữa cũng không được lâu dài, chúng ta cũng kéo dài sự khách quan đi nữa nó không được tồn tại được bao lâu, còn chúng ta cũng phải đối diện với một sự thật. Quý tử biết không, ở bên Trung Hoa đó họ có một cái pháp môn là gì, đạo sĩ trường sinh bất tử. Họ luyện trường sinh bất tử, họ kiên cử ăn uống, và họ ở trong những cái nơi mà còn thích kỳ hoàn hảo, diệt dục và không nuôi dưỡng trong cái ái luyến, để mà họ mong cầu họ được trường sinh bất tử, họ được giữ được cái bậc ba la mấy trăm năm. Ở trên thế gian này được bao nhiêu người được trường sinh bất tử và không chết, và cái phương pháp họ được truyền bá ra được bao nhiêu để mà được dùng để mà có người khác kế thừa và được duy trì như ngày hôm nay và được học hỏi tiếp tục. Không có, không có, mà Đức Phật ngày cũng phải ra đi. Vậy thì chúng ta sẽ đối diện với một sự thật, mà trong sự thật đó đôi khi một số Phật tử không quan hỷ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta muốn được lạc quan, chúng ta đóng cửa bi quan này cũng được, do chính ta mà thôi, do chính ta mà thôi. Còn chúng ta không muốn lạc quan để sợ chúng ta bị lạc quan rồi sẽ bị mất đi cái trạng thái vui đó, chúng ta giữ khách quan cái trạng thái đường trung đạo. Trời ơi, chúng ta được khách quan này, chúng ta không được bị vượt qua cứ được đặt tướng cho thường khổ vô ngã như thôi. Rồi chúng ta cũng vậy thôi. Xin nói với tử nghe này, kiếp này quý tử không tu vì quý tử không quan hệ trên đường tu, hay là quý tử bị hoàn cảnh quý tử không tu được. Nhưng mà sư thưa rằng trên con đường tới giải thoát, người đó quý tử cũng phải là người xuất gia, phải không? Nếu mà quý tử đắc quả la hán mà quý tử còn ở nhà 7 ngày không sống được hơn, cũng phải chết, cũng phải đi dọc con đường tu à. Mà nếu quý tử vô tu á thì tuổi thọ nó vượt qua lại liền, nó không còn chết. Có thể quý tử kéo ra được 1 năm, 2 năm hay là 50 năm nữa. Nhưng mà nếu quý tử đắc quả la hán mà không đi vào con đường xuất gia, niên luật 7 ngày cái vị đó phải ra đi và vô sinh niết bàn. Thế thì bữa nay quý tử không tu, kiếp này quý tử không tu, ngày vị lai quý tử không tu, ngày giải thoát quý tử cũng phải tu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rồi, cái con đường đó là cái định đích tới cái tường đó là định cuối cùng. Quý tử không tạo cái chủng tử này, hôm nay quý tử không tạo, quý tử sợ khổ, nói tới chữ tu đó là một cái gì bi quan. Nhưng mà tới cái ngày đó đó, quý tử không có chủng tử mà tự kho cái y, không có chủng tử các bác, không có chủng tử cái thầy, không có giáo pháp để mà chứng dẫn quý tử đó, quý tử muốn đạo quả nước bàn lúc đó đó, không có kịp đó, quý tử sẽ ra đi một cách mau lẹ. Thì quý tử không có chủng tử ngay bây giờ, vì ngay bây giờ người ta nói mình á, mình không có chịu gì. Quý tử biết đó, người ta xây nhà, người ta có một ông chàng đó để xây nhà, xây nhà thì anh ta xây cái nhà là cái bếp ở cái bên này. Thì cái người khách đi đường nghe qua thấy người chủ nhà đặt cái bếp này, người khách đi đường nói chứ bạn không nên đặt cái bếp này đây, vì bạn đặt cái bếp này đây một ngày nào đó gió nó thổi từ đây đó, gió nó thổi từ đây á thì không sao, nhưng mà tới khi mà đổi qua hướng gió này nó đổi lại đó thì cái bếp này nó cháy, cái nhà này bị cháy. Thì cái người chủ nhà xây nhà này nó sẽ nói với người khách đi đường đó không có khéo léo, mất lịch sự. Tại người ta đang xây nhà mà chùa éo người ta. Vậy nè, rồi tới khi mà một ngày nào đó gió nó thổi đúng như người khách đi đường ta nói, cháy nhà lên, tất cả làng xóm nói láng giềng tới phụ với người gia chủ này dập tắt con lửa này, mất cháy hết bằng nửa căn nhà rồi. Thì đãi gà đãi vịt khen tưởng người ta giúp đỡ cháy nhà này, hay là chúng ta tạ ở cái người đi đường này nói chúng ta ngày trước? Người ta ở cái người bị cháy không? Đâu có tạ người nói không nè? Quý tử đi đúng không? Quý tử đúng không? Giờ đó quý tử sẽ thấy, quý tử sẽ tạ ơn cái người chữa cháy nhà của Phật tử, chứ quý tử không tạ ơn cái người đã nói quý tử đừng xây cái nhà bếp này. Xây cái nhà. Thấy không? Con ghét người đó đó. Mình không trù vẻo mình đó. Mình còn ghét cái người đó nữa, đúng không? Như thì Đức Phật Ngài ở trên đời này, Ngài làm điều đó đó. Đức Phật ở trên đời này, Ngài làm điều đó. Ngài có hai việc chúng ta sẽ thấy. Ngài có hai nhiệm vụ là gì? Chỉ cho chúng ta thoát khổ mà dạy chúng ta thoát khổ. Ngài chỉ cho chúng ta thấy sự khổ và Ngài dạy cho chúng ta thoát sự khổ. Hai điều đó. Thì do đó nó ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy không đối diện, ngày là chúng ta cũng phải đối diện. Hôm nay buồn một chút á, mà còn có chia sẻ người thầy người trò. Mai mốt mình buồn của mình buồn hiu à, không có ai thầy trò chia sẻ nhau hết đó. Lúc nó xin cứ đi mất đi rồi. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử sẽ thấy bây giờ ông chịu đón nhận đi, xin với quý Phật tử ngồi chia sẻ nhau, mổ xẻ cái buồn này, cái khổ này. Mà quý tử không ngồi xuống đó, ngàn mốt ngàn kia sẽ đi mất tiêu, quý tử không ngồi xuống chia sẻ sẽ được, đúng không? Do đó hôm nay chúng ta đón nhận cái này để ngừa cái ngày nghĩa là hôm nay ta đón nhận cái này, ngày nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại cái này. Quý tử quan hệ kịp không? Hiểu không? Hết đi hoài, chúng ta không nên đi hoài. Nhìn cuộc đời trong giáo pháp của Đức Phật á, một cái trí tuệ thì không có một ánh mắt của một người bi quan, không có ánh mắt của một người lạc quan, mà không có ánh mắt của một người khách quan. Dưới ánh mắt của một trí tuệ là có một ánh mắt thực tiễn và kết hợp lại trong cái sự trí tuệ này gặt hái như sự thành công, chứ không có những cái quan kiến của mình. Như tôi nắm được kia mà chúng ta nghĩ tại đây. Biết thế nào ta đã làm ra làm nhân đến đạo quả niết bàn, được chưa? Cái đó là nguyện thứ nhất, không bao giờ cái tưởng quên nha. Biết thế nào ta đã làm ra làm nhân đến đạo quả niết bàn, đó là đầu phát nguyện thứ nhất nha, được chưa? Rồi cái thứ hai, biết thế nào ta đã làm ra làm nhân sanh trí tuệ nha. Biết thế nào ta đã làm ra là nhân sanh trí tuệ, được chưa? Đó là chúng ta phải nguyện. Cái thứ hai, việc thiện nào ta làm ra, kiếp nào sanh lên, không bao giờ có nghe chữ không biết và chữ không có. Kiếp nào mà ta sanh lên, không bao giờ nghe cái chữ không biết và chữ không có. Đó là cái điều mà chúng ta phải khắc nghiệm. Quý vị nghe kèm hảo. Việc thiện nào ta đã làm ra, kiếp nào ta sanh lên, không bao giờ nghe cái chữ không biết và chữ không có. Khi nào chúng ta cần biết, điều đó phải biết đến liền. Khi nào chúng ta cần có, điều đó có phải đến từ liền, chứ không cần chậm trễ. Quý vị nghe kịp không? Rồi, việc thiện nào ta làm ra, nhân sanh thân cận bậc hiền kiếp. Việc thiện nào ta làm ra, nhân sanh thân cận bậc hiền kiếp. Nhân sanh thân cận bậc hiền kiếp. chưa nè. Việc thiện nào ta làm ra, nhân sanh phát nguyện, thân cận bậc hiền chứ. Việc thiện nào ta làm ra, nhân sanh phát nguyện, tu hành pháp cao thượng, tu hành pháp cao thượng, xa lánh hạng tiêu diệt. Giờ chúng ta xong cái câu đó. Tu hành pháp cao thượng, tu hành pháp cao thượng, xa lánh hạng tiêu diệt, hạng thấp hèn. Quý tinh mắng được chưa? Ti liệt là thấp hèn. Cái tiếng Nho ti, ti tiện, ti tiện mà hạ liệt gọi là ti liệt. Mà nếu mà tưởng duyên không được, tưởng là tê liệt. Tưởng là tê liệt. Kịp không? Kịp chưa? Nhân sanh trí tuệ. Không đúng rồi, con hết rồi. Chưa? Rồi chúng ta nghỉ ha. Chúng ta có quay có tử nào còn thắc mắc đâu nè. Chúng ta còn làm dạ xin nghe. Dạ. Xin sư Quang Hỷ giảng cho con, tại vì con nghe hỏi sư giảng là nếu mình cái người đó đặt quả A La Hán thì trong vòng 7 ngày phải đi tu, không tu thì sẽ chết. Dạ. Thì nếu mà họ chết thì họ sẽ gặp quả vô vị, quả niết bàn. Thì nếu mà họ đi tu á, thì sống kéo theo tuổi thọ 1-2 năm nữa, thì họ đạt quả vị gì thưa sư? Cũng vậy niết bàn thôi, nhưng mà họ sống lâu hơn. Vậy thì nếu mà như vậy giữa cái đó thì nếu mà chết trước cũng cái đó là không, cái đó là tùy tùy quý Phật tử. Cái đây là sư nói thật. Đây quý tử ví dụ như đây này. Ví dụ bây giờ quý tử tu đắc quả La Hán nè, bây giờ quý tử là người cư sĩ nè, quý tử đắc quả La Hán rồi, mà quý tử không thấy cái giá trị của sự đi tu để mà đi độ chúng sanh, để đi thuyết pháp độ chúng sanh. Chúng ta nghe nói chứ, hồi chán lắm, đời khổ, giải thoát trong mình rồi, đi quý tử đột biến, quý tử nhất bàn liền. Còn quý tử muốn thương chúng sanh, để chúng sanh còn làm than khổ đau, nguyện tu để mình đi ra độ, thì lúc quý tử được chúng sống hơn 1-2 năm, quý tử có giá trị. Chỉ do lo nguyện của tử thôi. Đối với Đức Phật, Ngài không có một cái gì áp lực và cưỡng bức một chúng sanh nào phải làm cả. Nhưng mà do là cái ý thức, do cái sự nhận thức giá trị đạo đức của con người của mình hay không thôi. Đức tu đâu có một sự hành hạ, đức tu đâu có phải cái gì mà gọi là khổ đau mà gọi là đầy đọa. Tu là cái để cứu độ chúng sanh thôi. Trước tiên ta tự giác, sau giác tha mà. Nhưng mà có tử muốn, cái tôi muốn là giải thoát, nhưng tôi sống trong trạng thái rồi là gì? Có thể mà chúng ta nói là ích kỷ, tôi giải thoát liền. Được, Đức Phật đâu có trở ngại. Nhưng mà quý tử thấy gia đình chúng ta còn cha mẹ chưa giải thoát, mà chúng ta đi niên bàn bên này, vì chúng ta không chỉ muốn đi tu thôi. Chúng ta để cho cha mẹ ta cho lăng trong sinh và già lắm chết, địa ngục hạ quỷ thông la xuất sanh, ta đi có đường niên bàn giải thoát. Được, ngồi cho cha mẹ ta làm bò làm gà gì đó, xa thú là xa tiền, tôi không có sao cả. Nhưng mà Đức Phật thì nói là đi cả đó. Quý tử nghe kịp không? Không có con đường nào khác hơn là con đường xuất gia diễn đi thế gian, đem cầu là cái điều lợi ích cho chúng sanh khác. Cái đó là điều một. Người tu không có phải là người tu để cho chính mình, người tu là cho chính mình và cho chúng ta. Nó là cái chị của người tu. Còn nếu tưởng đúng đúng hưởng lấy đạo quả, cái tưởng hưởng lấy chính mình và không chia sẻ đạo quả cho một chúng sanh nào cả. Cái tưởng này kịp không? Nhưng người tu là phải thương chúng sanh cũng như thương chính mình. Cái đó mới là người tu. Cái tưởng năm định cho sư nghe. Yeah. Sư người làm ác, bây giờ có người họ yểm trợ gián tiếp trực tiếp cho những người làm ác thì họ có bị nghiệp báo gì không? Ví dụ rất rõ ràng những người công sản Bắc Việt là họ đem xe tăng, họ đem pháo kích vô làng xã, rồi nhưng mà có những cái người mà họ vô tình họ ủng hộ cho những người đó thì những người đó có bị nghiệp báo gì không? Đem nghiệp chung chứ, cứ tự đến đúng không? Có bốn cái cộng nghiệp không nè, người ta làm ác, mình chưa thấy làm ác, phụ giúp cho việc làm ác và mình ủng hộ cho việc làm ác. Mình vận động cộng nghiệp cho họ. Bữa đó sẽ nói rồi, cái này cách đây 22 năm trước kìa, sẽ nói rồi thôi. Dạ, mở nút lên. Dạ, bạch thầy cha con hỏi, Thầy nói là ví dụ như những người mà tự sát á, là cũng là thân ác hạnh, thì thứ bảy này là ngày 30 tháng 4 mà nó, ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, yeah, có nhiều vị tướng họ tự sát, yeah, vì họ mất nước á, thì họ tự sát, thì những cái vị đó họ có phải là ác nghiệp không, cũng như những cái vị sư á, mà họ mất tự do và họ tự thiêu á, thì những cái người đó có phải là thân ác hạnh không? Dạ, yeah, cái cuối Phật tử thế này nè, nó có hai cái vấn đề, có hai vấn đề. Nhớ cái người mà gọi là Bồ Tát á, thì nó khác với cái người phàm phu. Người Bồ Tát á, nó có hạnh nguyện. Người phàm phu nó có thói quen, làm theo thói quen. Do đó đó, khi mà cái bùi Bồ Tát đã lên Bồ Tát phải có hành nguyện, mà cái hành nguyện này họ phải làm vuông tròn, không phải được bứt bỏ được. Cái đó hành nguyện phải vuông tròn chứ không được bứt bỏ, không được bị quả đức. Cái hành nguyện đó thì người Bồ Tát nó hoàn thành cái hành nguyện Bồ Tát của họ. Còn người phàm phu đó làm thói quen, khi vui khi buồn muốn làm sao làm cũng được, cái là thói quen. Muốn buồn cái thì tự dặn chết, vui sống hoàn đèn 2 năm nữa, cái đó là làm thói quen theo cái sở thích của người họ. Còn dưới người Bồ Tát phải theo hành nguyện vô lượng kiếp quá khứ, Đức Phật mình ngày ngày còn là Bồ Tát gieo mình cho cọp dữ ăn, ngày tự sát như nữa đó. Nhưng mà cái hạnh nguyện của ngài là gì? Bố thí 3 năm mà ngài phải làm cho bằng được, thì lúc đó thì người ta không đặt cho họ vô trong cái vị trí gọi là họ tự sát để mà quả chấp chịu khổ. Quý tử nghe kịp không? Họ đang làm một cái hạnh nguyện Bồ Tát của 3 la mật của họ, nhưng mà kiếp làm của họ, thành tựu của 3 la mật, những cái trả cái nghiệp của họ đang giết mình, mẹ mình, giết xác mình, giết phải chào. Không có một cái sự mà lúc bù trừ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử được hưởng cái này, nhưng quý tử cũng phải trả cái này. Nhưng mà giữa hai cái này nó mạnh, nó chạy trước, cái này trả quả chưa kịp, chúng ta chạy, nên nó chạy gấp xuống sàn. Trên con đường mà chúng ta tu tập, chúng ta phải chạy đua với hai chúng ta, giết thiện và bất thiện. Những người Bồ Tát luôn luôn hạnh nguyện 3 la mật trả thiệt nhanh, và những cái thói quen nó được đuổi nhau không kịp đó, thì nó bắt được vị Bồ Tát, Bồ Tát lên đến đạo quả thành tựu hạnh nguyện 3 la mật của họ. Vậy thì những vị tướng họ chết vì một lý tưởng, lý tưởng đó như ngang với Bồ Tát với cái hạnh nguyện của họ. Quý tử nghe kịp không? Hoặc các vị sư họ chết như cái hạnh nguyện của họ, nếu một lý tưởng họ đã lập xuống. Nhưng xong đo với đó, xong đo cái đó, họ vẫn đang làm cái nghiệp sát của hàng của họ, không có tránh sát, không có tránh thoát được. Nhưng với căn nguyện nó lớn hơn, thì cái nghiệp sát họ lục đổ không kịp. Nhưng chúng ta không thể nói rằng là họ không có tạo cái nghiệp sát chính họ. Nhưng cái hành nguyện 3 la mật của họ cao cả quá, to lớn quá, vĩ đại quá và phi thường quá. Thế đó đó, cái giá trị họ được đặt lên cao, cái nghiệp sát của họ coi như nhỏ lại, nhẹ như một bóng cống hồng. Chúng ta thấy gì thế nào? Thì khi hồi xưa đó, Bồ Tát nhiều lần nhiều kiếp ngài đã tạo cái nghiệp là 3 la mật của ngài. Ngài đã gieo mình xuống cho muôn thú để mà lấy cái nghiệp, lấy cái hành nguyện 3 la mật của ngài đã làm cho tới ngày hôm nay. Và cái người mà cái thời gian cuối cùng, cái kiếp chót của ngài là ngài tên gọi là Vesantara, mà ở bên các nước Quốc giáo Thái Lan, Campuchia họ gọi là Vesandon. Năm nào của cuộc lễ nào, cái này lễ Phật giáo của họ, họ đều diễn tuồng kịch Vesantara này. Là ngài có đạt 5 cái đại thí, ngài làm việc đại thí, bố thí vợ. Bắt đầu vô là họ bố thí ngài Vesantara, ngài bố thí gì? Tài sản. Rồi xong xuôi là bố thí gì? Rồi voi chúa con này, và bố thí gì nữa hả? Vợ trước, ngai vàng. Còn bố thí gì? Vợ và bố thí con. Ngài làm điều đó không ai làm được, quên sinh ra hết. Mà cái này là kiếp chó của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Sau khi ngài làm xong cái này đó là ngài sinh về cùng chú Tu Sa, ngài ở trên đó, ngài hưởng phước cho tới ngày mà đi xuống, ngài thành và quả vị của Đức Phật Gotama Cồ Đàm đó. Mà ngài làm với Santara, ngài bố thí như vậy đó, thì cái này là một nghiệp ác. đây là một nghiệp ác của người tự đứng dưới góc độ một vị phàm phu, có một cái thói quen nhận xét đây không phải là hành nguyện, mà cái thói quen mình sẽ thấy đây là một nghiệp ác. Ai mà cho vợ cho con mà được, không có một cái lương tâm, không có đạo đức, không có một cái nhân nghĩa gì trong con người của họ cho nó, họ chỉ sống cho chính họ thôi. Người ích kỷ họ sẽ đưa lên cái thói quen chỉ trích Vesantara, không làm cái hành nguyện mà họ thấy cái điều đây là điều xấu điều ác. Nhưng mà trong kinh điển đây là một đại thí, mỗi lần mà ngài làm một việc thiện, ngài một việc thí này, ngài nói Kanha và Chali hãy lên đi cho cha làm tròn cái hành nguyện ba la mật kiếp này, ngài Vị Lai cha đắc đạo quả sẽ đổ cho hai con. Hai người con đang núp dưới dọc phía dưới hồ sen, lấy lá sen che lại rồi vừa nghe kêu Kanha và Chali lén nhé cái lá sen ra, ngửa mặt lên nhìn thấy người cha đứng kế bên bờ hồ, đưa hai bàn tay nhỏ xí xì gì đó đưa lên để cho cha nắm lấy và kéo hai con lên và giao cho tên ăn bài và cho cái hành nguyện chỉ cho con. Không ai làm được điều đó. Của tôi phương vợ của ngài là ngài Matrix, bà Matrix là sống cuộc đời để mà lo cơm trái cây cho ngài dùng, người ăn sinh sinh, người chư thiên ngài hiện ra làm người ăn sinh xuất sinh, ngài cho Matrix luôn. Thì khi mà người vừa cho xong cái lần người cuối cùng đó là Matrix á, qua đi cầu huống tổng chịu không nổi cái sức cho vĩ đại của ngài, cái ba la mật ngài đã buông trò qua đi cầu huống tổng. Ngày nào mà sư thành tựu cái ba la mật sư đó quả cầu cũng vấn động như thường. Tại vì sư nguyện tới tầng ý giác, nguyện tới tầng cái kẻ thống vẫn có như thường. Nhưng mà chưa tới vẫn là thì quý tử thấy không, quả đi cầu vấn động. Nhưng mà người đời sẽ cho rằng đó là gì, một việc ác đồng đắc nữa. Đồng đắc nữa vì là tầm pháp nguyện mà. Nếu quý tử nghe kẻ thống vô đó, nó quý tử sẽ nhìn thấy cái góc độ đó mà chúng ta phải nhìn. Mà người Phật tử hãy nhìn cái hạnh Bồ Tát, đừng có nhìn cái hạnh phàm phu. Ngày nào quý tử mà muốn tự sát, quý tử để cái quyêu lại chết vì hạnh nguyện ba la mật thì người ta mới chịu, chứ không người ta nói quý sự phạm thậm chí sẵn sàng. Quý tử nghe kịp không, khi nào quý tử để cái quyêu lại quý tử nó chết vì ba la mật đó thì người ta mới chịu cho quý tử qua cái chuyện thái đó. Còn không, quý tử không có lý do nào đó mà tự sát ơn vậy đó thì ta cho rằng gì, ta đang làm việc phạm phú với một cái thói quen thiểu trí sát mạng phạm giới đọa địa ngục. Quý tử nghe kịp không, chúng ta phải chọn lựa với cái con đường trí tuệ mặt cao thượng cũng bậc hiền triết, chứ ta không chọn lựa con đường thói quen một cái thiểu trí của một hàng vô văn phạm phu. Kịp chưa, chúng ta nghĩ ra đây. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, vua trời để thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ tại nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ. Quan hệ nhân quả phước báo này, quan hệ với quả phước báo này, được tâm phước tâm thọ, được tâm phước tâm thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến củ nguyện thất tổ, đến củ nguyện thất tổ, ở ngoại hai bên, ở ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin thành kính.